sự thực đang can hệ trọng đại. Bảo thực chi đỉnh, tuyệt đối không thể đối người nói, cái này không chỉ là xen lẫn chi bảo đơn giản như vậy, càng ẩn chứa mình xuyên qua chi mê. Cái này chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được. Lão đạo lại là nhịn không được cười lên. Thế gian này, ai còn không có mấy kiện không thể đối người nói sự tình. Chính là lão đạo, kỳ thật cũng có chỗ giữ lại, tiểu hữu không cần để ý, ngươi có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, lão đạo đã cảm niệm, thán phục. Duyên thọ chi đan, tuyên cổ ít có, như này bí ẩn, cho dù phụ tử ở giữa, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nói rõ ngọn ngành. Tiểu hữu chịu nói, đã tròn có thể thấy được tâm thành. Lão đạo không thèm để ý. Một bên Tần Tự lại là có chút hiếu kỳ, hai người truyền âm tự nhiên không có giấu giếm nàng, nhưng nàng cái gì cũng không có hỏi, mà là yên tĩnh nghe. Tiểu Tự, ngươi cũng cùng đi. Dương Ngục lông mày giãn ra, cũng không tỵ hiềm lão đạo, trực tiếp nắm chặt Tần Tự hơi lạnh tay nhỏ. Nàng thân thể rung lên, sau tai phím hồng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là có chút lo lắng. Dương đại ca, ta võ công thấp, sợ là không thể giúp ngươi. Làm sao lại như vậy, chuyến này, đang muốn dựa vào thần thông của ngươi đâu. Dương Ngục khẽ mỉm cười. Lần thứ nhất luyện hóa lần thứ 9 tiến vào, hắn thành công đem đại hắc cẩu cũng mang theo đi vào, sự thật chứng minh, dẫn người đi vào cùng hắn mình luyện hóa cũng không khỏi cùng, cũng sẽ không tổn hại thân thể. Khụ khụ, nhấc con nữ thể mình lời nói để lão đạo nghe được 10 phần không được tự nhiên, dứt khoát ho khan một tiếng, trở về nhà tử. Trong nội viện an tĩnh lại, lâu không thấy hai người đều hơi có chút không được tự nhiên. Dương Ngục ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, ngươi nghi thức cần như thế nào tiến hành? Trong viện càng an tĩnh, Tần Tự cúi đầu, thính tai đều có chút đỏ lên, ấy ấy nói không ra lời. Liền như thế, loại nào? Mặc dù có quyết đoán, Dương Ngục nhưng lại chưa lập tức bắt đầu luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn. Nói thành dù đã đi đến quỷ đạo, nhưng có một số việc vẫn là cần hắn đi giải quyết. Hưng, cách hai châu loạn quân nhiều đến mười mấy vạn, sự phạt hợp nhất đều không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vì thế, hắn từng truyền thư Dư Lương, lấy Vương Mục chi danh nghĩa, từ Thanh Châu quân muốn tới một người. Lúc chưa đến giữa trưa, Lục Hợp Lâu cũng đã tiếng người huyên náo, Dương Ngục hôm qua đến, không biết dẫn tới nhiều ít người đến đây vào xem, làm cho trưởng quỹ đều có chút sức đầu mẹ tráng. Trưởng quỹ, nhưng có nhã gian, người tới phong trần mệt mỏi, đầy mặt gian nan vất vả. Trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên, tự đi đại sảnh đi ngồi, hôm nay không có nhã gian, cũng vô thượng tòa. Đây, người tới rõ ràng có chút không vui, nhưng hắn mới đến, lại cũng chỉ đến nhìn xuống, tùy ý tìm ngóc ngách ngồi xuống dưới, kêu vài món thức ăn, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Dương đại nhân chiêu binh quá cũng nghiêm ngặt, bằng vào ta chờ thay máu chi thân, chưa từng có qua đại ngộ này, nhà ai chiêu binh, nhất định phải yêu cầu thân gia trong sạch. A nói không phải, Vương mổ thay máu 4 lần, vốn cho rằng có thể làm cái giáo úy, nào biết được thế mà chỉ chịu cho cái đại đầu binh, đây thật là binh quý tinh không tại nhiều. Nghe nói Dương đại nhân muốn phân phát đại bộ phận trú quân, chỉ lưu 12.000 người, điểm ấy binh lực, sợ cũng chỉ có thể thủ thành A. Đại đường bên trong, tiếng người huyên náo, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Vị này, thật chiếm Tây thành Bắc A, tự hồ còn không quá mức ý phản kháng, ghê gớm. Ngô Trường Bạch giật mình không nhỏ, nghe các nơi nghị luận cùng phàn nàn, lại không khỏi trong lòng thư sướng. Những người này chiêu binh cánh cửa, đều không qua được, nhưng mình, lại là bị vị kia tự mình truyền thư, điểm danh muốn tới người. Còn từng lấy một đầu phi ưng, chỉ là, trong lòng lại không khỏi có chút tích cô, mình năm đó tự hồ cùng vị này, cũng không quá mức giao tình, uống một trận rượu, giống như này mắt khác đối đãi. Hắn trong lòng suy nghĩ lấy, đột nhiên phát giác không đúng, bốn phía ồn ào tiếng nghị luận, đột nhiên liền biến mất, tỉnh dọa người. Ông, Ngô Trường Bạch trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang bên ngoài, một đám thực khách, vô luận trước đó là phàn nàn, vẫn là cái gì, nhao nhao đứng lên. Hắn lần theo nhìn lại, chỉ cảm thấy đại đường toàn bộ tối xuống, cổng đứng thẳng một người, hắn thân mang màu đen vỏ bào, không mũ miệng, không châu ngọc, chỉ có một ngụm trường đao treo bên hông, không lắm ung dung hoa quý, nhưng hắn vẹn vẹn ngừng chân, mà đứng, tựa hồ đem bốn phía tất cả ánh sáng tuyến đều hút tới. Trong lúc nhất thời, tựa như ngoại trừ thân ảnh của hắn, cái gì đều không thấy được. Dương đại nhân, Dương gia, Dương tông sư, ngắn ngủi yên lặng về sau, liền là loạn xị bát nháo cũng giống như la hét âm ỉ. Mấy chục hơn trăm người cùng kêu lên chào hỏi, bị hù Ngô Trường Bạch một cái giật mình. Chư vị tự tiện chính là, Dương Ngục có chút đưa tay, đáp lễ lại, cả đám liên tục nói không dám, nhao nhao nhượng bộ ra. Theo thời gian trôi qua, hắn tại Tây Bắc Đạo thành thanh danh càng lúc càng lớn, cơ hồ đã là vua không ngai đãi ngộ, có thể đến Lục Hợp Lâu, đều là tin tức linh thông hạng người, nào có không nhận ra hắn. Cũng bởi vậy, những ngày gần đây, hắn kỳ thật rất ít ra cửa. Dù là chính hắn vô tâm, nhưng người chú ý hắn quá nhiều, mỗi lần đi ra ngoài, liền sẽ quấy nhiễu đến bách tính, giống nhau lúc này. Ngài xin cứ tự nhiên là được. Một đám khách uống rượu chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhao nhao tránh ra chỗ ngồi. Dương Ngục cảm thấy bất đắc dĩ, cũng đành phải thở dài, hỏi trưởng quỹ muốn một nhã gian, thuận tiện, nhìn thoáng qua Ngô Trường Bạch, cái sau ngầm hiểu, tại một đám sợ hãi than, ánh mắt hâm mộ bên trong đi hướng lầu 2. Ngô Trường Bạch, liền là Dương Ngục hỏi Ngụy Chính Tiên muốn tới người. Một thân mệnh số cực tôn quý, mặc dù có cấu kết dị tộc, tự lập làm vương sư thế, để hắn không lắm để ý, có thể dùng trên dùng một lát, tự nhiên có thể. Lần này gặp mặt, Dương Ngục cũng vẫn là thúc làm thông u nhìn hắn một cái. Quả nhiên, mệnh số của hắn lại từ khôi phục, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, phai màu, liệt thổ biên giới, từ nguyên bản đạm kim, lần trước gặp lại đạm đỏ, biến thành màu xanh đậm. Ngược lại là Dũng Quan Tam Quân quý nhân nâng đỡ khôi phục nhan sắc, Dương Ngục suy đoán, cái này, nên cùng mình truyền thư đem nó muốn đi qua có quan hệ. Vương hầu trăm mệnh chủ, có thể sửa mệnh số, xa không chỉ thần thông con đường này. Đế vương tướng tướng lọt mắt xanh, đồng dạng có thể. Đồ đâu? Còn chưa ngồi xuống, Dương Ngục đã mở miệng. Tại cái này, ở đây. Ngô Trường Bạch có chút luống cuống tay chân đưa lên một phong si chưa mở thư. Ngồi đi. Dương Ngục chào hỏi một tiếng, liền từ bốc thư ra kiện. Công khắc Duyện Châu thời điểm, hắn thả ra không chỉ một phong truyền thư, không có gì ngoài Hắc Sơn thành bên ngoài, Bạch Châu Lâm Khải Thiên Chỗ, Phong Quân Tử Chỗ, Thanh Châu Ngụy Chính Tiên Chỗ, đều đi Linh Ưng. Tới nhanh nhất, nhưng vẫn là Ngô Trường Bạch. Cái này một phong thư, vô cùng ngắn gọn, âm vang hữu lực 8 chữ to, chiếm hết cả trên tinh bè. Người cho ngươi, chớ quấy rầy. Ngụy Chính Tiên, thật đúng là, gọn gàng mà linh hoạt. Dương Ngục yên lặng, nhưng cũng không lắm để ý. Lấy Ngụy Chính Tiên kiên cường tính cách, có thể tại cái này thời gian điểm hồi âm, đã là cực không dễ dàng, hơn phân nữa, vẫn là xem ở Dư Lương trên mặt mũi. Cũng may, hắn đi tin cũng không ý tứ gì khác, chỉ là vì Ngô Trường Bạch mà thôi. Chính đầu mệnh số, đạm kim chi mệnh, cái này phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là cực ít, Ngô Trường Bạch một người, theo một ý nghĩa nào đó, đủ bù đắp được thiên quân vạn mã. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đè ép được, nếu không, chỉ sợ sẽ còn gặp phản vệ. Nhưng Dương Ngục đương nhiên sẽ không cho là mình ép không được. Một phen trò chuyện về sau, tay hắn sách một phong thư, đem Ngô Trường Bạch đá vào chỉnh biên loạn quân. Cái sau tinh thần cực độ phấn khởi, thiên ân vạn tạ, ngẩng đầu liền đi. Thần đô cách xa nhau Tây Bắc Đạo, có thiên sơn vạn thủy chi cách, càng hanh, nếu muốn ngự giá thân chinh, cũng chỉ có thể từ Long Uyên, Định An các vùng điều binh. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ. Hắn biết rõ, bởi vì cương vực quá lớn, đi đường rất khó, chính đường phiên vương kỳ thật gần như có thể tính quốc trung chi quốc, từ Vạn Long Đạo điều binh Bình Định. Cho tới bây giờ là hạ hạ chi tuyển. Hắn lúc này nhất là nhưng lo người, kỳ thật vẫn là Vân Nê đạo nhân cùng một đám triều đình cao thủ, tinh nhuệ. Hô, đem rượu đồ ăn quét sạch xanh xanh, không có lãng phí mãi may, để bạc xuống, Dương Ngục đứng dậy rời đi. Tạp vụ tạm đi, cũng là thời điểm luyện hóa thực đơn. Thanh U tiểu viện bên trong, Dương Ngục khép lại cửa phòng, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nghĩ, lấy ra một viên nhân nguyên đại đan đến. Tam nguyên đại đan chính là Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên Chúc Kỳ ngộ đoạt được, thiên, mà không thể tìm, nhân nguyên đại đan, đã là thiên hạ định tim. Một viên đủ so ra, mà vượt thường nhân giáp thổ nạp chi công, chẳng những có thể vững chắc cố tinh nguyên, tiêu trừ thân thể tai họa ngầm, thậm chí có thể đề cao tiềm lực. Dù là đối với võ thánh mà nói, đều có thể gọi là trân quý. Dương Ngục, từ bí khố bên trong chiếm được một bình 7 viên, đã là Tây Bắc Trương Thị một mạch 400 năm tích lũy được. Trong khoảng thời gian này, Dương Ngục chỉ phục dùng một viên. Đây là viên thứ hai. Ừng thực, lấy nước bọt tống phục vào bụng, túi dạ dày nhúc nhích, đem bao khỏa, chậm chạp tiêu hóa, cái thứ nhất dược lực, cũng vẫn chưa hoàn toàn tan ra. Trăm khiếu bên trong, không có gì ngoài cửa trước bên ngoài, chỉ là mài nước công phu, nuôi cùng sông xuyên qua từ đầu đến cuối, Dương Ngục trước mắt muốn làm, liền là nuôi. Lấy suy đoán của hắn, ba cái nhân nguyên đại đan, đã là đủ, chỉ là, mài nước mang ý nghĩa, dù là có đại đan, cũng không thể một lần là xong. Trên thực tế, tại một bước này bên trên, không thiếu tốn thời gian 10 năm, mấy chục năm, Dương Ngục trong lòng tuy có cảm giác cấp bách, nhưng cũng không muốn tham công liều lĩnh lưu lại tai họa ngầm, võ thánh trước cửa, lại như thế nào vững chắc, đều không đủ. Hô, cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu tuôn hướng toàn thân, lưu lại vừa phân tâm nghĩ bên ngoài, Dương Ngục không có trì hoãn, trực tiếp lựa chọn luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn. Xôn xao, lưu quan đổi lên, thực đơn tại ở giữa chậm chậm triển khai. Cùng là thực đơn, ngũ tạng quan cùng hám địa là có lớn lao khác biệt, hắn điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, cái trước thời gian, là đang không ngừng thúc đẩy. Một lần luyện hóa, chín lần thời cơ, một lần 3 ngày, 9 lần, liền là 27 ngày. Hắn lúc này lại tiến vào, liền là ban sơ tiến vào, ngày thứ 28. Ông suy nghĩ một lát, vẫn tin tất cả quá trình không sai, Dư Ngục tâm niệm vừa động, bước vào lưu quan ở giữa, cùng lúc đó, sát vách hai cái gian phòng bên trong, ngưng thần đã lâu Tần Tự, Chân Ngôn lão đạo, cũng đều lòng có cảm giác. Dương đại ca, cảm nhận được như có như không ba động, Tần Tự không do dự, lựa chọn tiếp xúc, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tựa như bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, lờ mờ hóa thành sáng rực, lại mở mắt, trước mắt đã không phải là nguyên bản phòng ốc, mà là một tòa tựa hồ tư thúy trúc dựng lầu nhỏ. Đây chính là tiên ma huyện cảnh. Dù là đêm qua Dương Ngục đã giảng thuật bàn giao rất nhiều, giờ phút này nàng vẫn là bị loại này thiên địa chuyển đổi chỗ giật nảy mình. Đây là huyện cảnh sao? Nàng trong lòng kinh nghi không chừng, đưa tay chạm đến lấy trước người hết thảy, chỉ cảm thấy xúc cảm, hương vị giống nhau ngoại giới, lại nơi nào có nửa điểm huyện cảnh cái bóng. Cái này tựa hồ là ở giữa nữ tự sương phòng, chỉ là cũng không cái gì trang trí, mà lại, còn có một cổ thật không tốt nghe hương vị, giống như là, hôi nách, hô ra, Tần Tự nơi nào nhận cái này. Lúc này thầm vận thần thông, đem nhiễm mùi vị khác thường khu ra, lúc này mới bắt đầu thăm dò gian phòng kia, chỉ là, ngoại trường nghĩ làm ẩu cái bàn bên ngoài, cũng không quá mức hữu dụng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, nàng lập tức giật mình. Từ cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, cái này tựa hồ là một phương rất là không nhỏ thâm cốc, trúc lâu rất có mấy chục tòa, mà giờ khắc này, bóng đêm dày đặc, trúc lâu ở giữa có đống lửa, mà kia đống lửa bên bờ, thình lình ngồi vây quanh nước cờ 10 trên 100 con, màu lông khác biệt, hồ ly, chít chít, chít chít chít, u u, vây quanh đống lửa, trên trăm con hồ ly, hoặc là ngồi xổm, hoặc là người lập, kịch liệt cãi lộn, nước miếng văng tung tóe, tựa như lúc nào cũng muốn đánh nhau. Đó là cái hồ ly ổ. Tần Tự tỉnh táo lại, cẩn thận lui ra phía sau, không phát ra tiếng vang, trong lòng thì nghĩ ngợi Dương Ngục bàn giao. Dựa vào Dương đại ca thuyết pháp, ta thời khắc này thân phận là một con hồ yêu, khó trách hôi nách khí như này nặng đâu. Tần Tự kinh mà bất loạn, thuở nhỏ hành tẩu giang hồ, nàng cũng là gặp qua sóng gió, mặc dù giờ phút này gặp gỡ có chút ly kỳ, nhưng có Dương Ngục sớm bàn giao, cũng không loạn trận cướp. Chỉ là, nàng còn tại suy nghĩ đối sách, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến, tiếng đập cửa về sau, là tối nghĩa khó hiểu cổ lão đạo văn phát âm. Cựu tỷ tỷ, trưởng lão gọi ngài ra đâu, nhanh lấy một ít, nhanh lấy một ít. Tần Tự trong lòng nhíu mày, nàng tại đạo văn trên tạo nghệ hiển nhiên còn không đạt được cùng người giao lưu tình trạng, đành phải lên tiếng, đẩy cửa ra. Bạch, trong màn đêm, trên trăm con hồ ly đồng loạt nhìn qua, từng đôi bốc lên lục quang, con mắt tựa như phần mộ bên trong quỷ hỏa. Dù là đã sớm chuẩn bị, Tần Tự cũng thiếu chút lui một bước, thiếu chút nữa ngăn chặn nhịp tim. Cựu tỷ tỷ, tiểu thập tam bị kia thối con khỉ nắm đi, các tộc nhân đều cực kỳ phẫn nộ, muốn đi cứu tiểu thập tam. Một con hồng hồ nhảy, miệng nói tiếng người. Đúng vậy a, kia thối con khỉ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đánh bại cái kia thối con khỉ. Xấu con khỉ, xấu. Một đám hồ ly líu ríu kêu, Tần Tự nghe được có chút đau đầu, nhưng đối ứng Dương Ngục trước đó nói, nàng dần dần rõ ràng hiện trạng của mình. Nàng bây giờ chỗ là viên vương núi hồ ly cốc. Những này hồ ly trong miệng tiểu thập tam, nên là trước kia cho Dương đại ca dẫn đường đầu kia tiểu hồng hồ. Cuối cùng thì là, những này hồ ly, tựa như không quá mạnh. Yêu quái, yếu như vậy sao? Tần Tự có thể nói cái gì? Chỉ có thể chỉ cổ họng của mình, khàn khàn ho hai tiếng, biểu thị nói không ra lời. Nàng còn sợ mình bị nhìn ra sơ hở, bất quá bọn này hồ ly tự nhiên không nhạy cảm như vậy, liếu ríu âm thanh bên trong, đều là lo lắng cùng lo lắng. Thẳng đến, một thanh âm già nua từ trong cốc truyền ra. Một đám không biết trời cao đất rộng oắt con, viên vương cũng là các ngươi có thể đắc tội, còn đánh, các ngươi đi đánh, vẫn là lão thân đi đánh. Ho nhẹ âm thanh bên trong, một chống trúc trượng, sinh ra một đôi sâu sừng hồ ly nhãn bà lão, chậm rãi từ từ từ chính bên trong trong trúc lâu đi tới. Tổ nải nải. Một đám tiểu hồ ly kinh hô, nhao nhao thở dài, Tần Tự cũng học hành lễ. Hừ, một đám ác con. Lão hồ ly hung hăng trợn mắt nhìn một đám tiểu hồ ly một chút, chớ nói viên vương đã tấn vị thập đô, cho dù chưa từng, cũng hoàn toàn không phải chúng ta có thể đắc tội. Nhưng hắn bắt tiểu thập tam, muốn cứu, ta liền muốn đi cứu tiểu thập tam. Một đám tiểu hồ ly đầu óc choáng váng, cũng có nhảy dựng lên biểu thị không phục, lại bị rẽ ngang trượng đổ nhào trên mặt đất. Lão thân có nói không cứu sao? Lão hồ ly tức giận trừng mấy cái đau đầu một chút, chậm rãi từ từ thở dài. Mấy ngày nay, lão thân đều tại đọc qua nhân loại thư tịch, phát hiện, muốn cứu tiểu thập tam, tuyệt không thể cùng vị kia ngạnh kháng. Nghe lão hồ ly này thuần thục nói ngữ, Tần Tự trong lòng không hài hòa cảm giác, nhưng quá nặng đi, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện lão thái bà này nhìn về phía mình. Đến thông gia. Thông gia, cái gì là thông gia? Một đám tiểu hồ ly mồm năm miệng mười nói, Tần Tự lại là thầm cảm thấy không ổn, lặng lẽ bắt lấy từ trong phòng, mang tới kiều y thủ. Đúng đấy, quân viên vương, phối cái đúng. Lão hồ ly mỉm cười hướng Tần Tự vẫy vẫy tay, nói, tiểu cửu, ngươi đến cho tổ nại nại chạy cái trang. À, Tần Tự đều kém chút suy nghĩ kết mình, nghe được câu nói này, lập tức ngây ngẩn cả người. Tổ nại nại tuổi tác cùng kia viên vương tương tự, mặc dù trước đó không lắm coi trọng hắn, nhưng vì tiểu thập tam, cũng chỉ có thể dạng này, còn có thể dạng này. Tần Tự có chút sợ run, đợi đến người lão hồ ly lại lần nữa ngoắc, mới cẩn thận đi theo. Nãi nãi sau khi đi, trong cốc còn muốn ngươi làm nhiều chiêu ứng. Lão hồ ly nói liên miên lại nhại nói, tiểu cửu, ngươi là chúng ta trong cốc thông tuệ nhất hài tử, nãi nãi tay này nhiếp hồn đoạt phách, vẫn là phải truyền cho ngươi. Thợ săn, du hiệp, tu phạm. Một bước bước vào quan ảnh về sau, phù hiện ở dương ngục trước mắt, là hắn đã từng chính cái thân phận, hắn bên trong mấy cái đã ảm đạm xuống, sáng, liền ý vị hắn vẫn có thể chọn lấy. Nhưng hắn không có lựa chọn trước đó bất luận cái gì thân phận, cũng không vội vã một lần nữa lựa chọn sử dụng, mà là nhìn về phía Tần Tự hai người. Tần Tự, thân phận, hồ cốc tiểu cửu. Chân ngôn, thân phận, hàng yêu đạo sĩ. Thân phận này lựa chọn sử dụng, quả nhiên cùng tự thân tu vi có quan hệ. Dương Vục trong lòng hiểu rõ. Không cần nghĩ, chân ngôn đạo nhân thân phận, cao hơn nhiều mình trước đó lựa chọn thân phận. Chỉ là, hai người chênh lệch, không nên to lớn như thế mới là. Ý niệm hiện lên, Dương Vục bước vào lưu quan bên trong. Có được Tây Bắc đạo thành, dù là hắn chưa từng nghèo tác toàn thành, nhưng đoạt được nguyên liệu nấu ăn nhiều, vẫn là vượt xa lúc trước hắn 10 năm tích lũy. Mặc dù hắn bên trong hữu dụng người không nhiều, có thể dùng để chuyển đổi thân phận lại là dư xài, mà lại cũng lại không chút nào đau lòng. Thân phận, viên vương núi thợ săn, có thể chuyển đổi thân phận, cần tiêu hao một kiện nguyên liệu nấu ăn. Đổi. Thân phận, bội đao du hiệp. Đổi. Thân phận, lang thang thư sinh. Đổi. Thân phận, đợi chết tù đồ. Liên tiếp đổi 7-8 lần, Dương Ngục rốt cục phát hiện không đúng. Viên vương núi phạm vi bên trong, không có gì ngoài kia trừ yêu đạo người bên ngoài, cũng chỉ có một ít bình thường thợ săn, đao khách loại hình. Vẫn là nói, Dương Ngục phản ứng lại, chợt, lại có động niệm. Nhân loại trận danh không có thích hợp lựa chọn, nhưng yêu đâu? Ông, lưu quan khí diệt ở giữa, Dương Ngục tâm thần có chút hoảng hốt một cái chớp mắt, trước mắt, liền hiện ra mới văn tự. Thân phận, viên vương núi quản lý, gấu ngựa. Không đổi. Ngao ô, còn chưa mở mắt, thê lương sói tru, hổ khiếu thanh âm đã bên tai bờ quanh quẩn ra. Ông, Dương Ngục đột nhiên mở mắt ra, liền thấy dưới bóng đêm, xích quang bệnh trùng tơ, một bóng người mang theo dời núi lấp biển chi thế, đánh tới cầm trong tay trụ lớn, khôi ngô như núi viên vương. Trống. Viên vương dậm chân, đếm mãi không hết bùn cát, cây cối đều bị chấn ly khai mặt đất, hắn gầm thét đấm ngực, cầm trong tay cự bổng hoành kích mà đi. Chân nhân tới nhanh như vậy, Dương Ngục trong lòng giật mình, không rảnh đi quan sát cái khác, bước ra một bước, trên đến đỉnh núi, liền lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Đất trung núi chuyển ở giữa, bảo viên liền từ không mà rơi, gật cù đắc ý, máu chảy như trụ. Hắn nổi giận, điên cuồng, thét dài, gió lốc dẫn tới núi rừng chấn động. Không được. Thấy một màn này, Dương Ngục chấn động trong lòng. Đây là. Đã thấy đầu kia cự viên đột nhiên co lại thân, trầm xuống, bàn tay hướng lên, ngã nhào một cái, đúng là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, lấy Dương Ngục bây giờ thị lực, thế mà đều kém chút không thấy được cái bóng. Cân Đậu Vân. Lão tạp mau, ngươi chờ. Kinh sợ thanh âm vẫn quanh quẩn, cự viên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Manh, giống như một đầu lao nhanh gầm thét lôi long, từ nam chí bắc tây đông, từng đoàn khí bão mây như liên giống như nở rộ, kéo dài ra hơn 10 dặm trưởng sáng rực sóng khí. Mà cái này, vẹn vẹn lộn mèo mà thôi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người nghẹn họng nhìn trân trối. Đừng bảo là vội vàng không kịp chuẩn bị lại muốn cẩn thủ thân phận Dương Ngục, chính là chân ngôn đạo nhân, cũng chỉ đuổi một bước, liền ngừng lại. Cái này thần thông, Dương Ngục giật mình không nhỏ. Đầu này vượng già, thế mà còn có đệ nhị môn thần thông, lại vẫn là độn hành thần thông. Cái này hầu yêu thần thông uy lực làm sao to lớn như thế. Thả người nhảy lên đỉnh núi, lão đạo vung lấy tê dại cánh tay, thần sắc hơi có ngưng trọng. Là bởi vì, còn sót lại linh khí. Chỉ sợ là, Dương Ngục nhẹ gật đầu. Cổ lão tương truyền, viễn cổ thời điểm, không có võ công, mà đạo thuật thịnh hành nguyên nhân lớn nhất, liền là đạo thuật uy năng chẳng những mạnh, lại không cần pháp đàn. Linh khí nồng đậm chi địa, thần thông uy năng phải lớn rất nhiều. Đáng tiếc, lão đạo có chút bóp cổ tay, cũng có chút hổ thẹn, như lão đạo thần thông còn tại, cái này hầu yêu hôm nay, liền không có khả năng đào tẩu. Có chân nhân ở đây, hắn trốn qua lúc này, cũng chạy không thoát lần sau. Dương Ngục đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ dựa vào chính hắn muốn trấn áp đầu này Viên Vương, gần như không có khả năng, nhưng có lên trước mắt lão đạo tương trợ, kia lại khác biệt. Hắn dù xa không tại lúc toàn thịnh, nhưng đầu này Viên Vương, tấn vị thập đô, cũng không lâu, nếu không phải loại này giống như gân đầu mây thần thông, lần này liền có thể hàng phục. Là lão đạo nóng vội, Chân Ngôn thở dài, giải thích một câu, thực là bần đạo vừa mở mắt, chính gặp đầu này bạo viên trút xuống cúc dầu, ở trước mặt ăn sống não người. Đổi lại Dương Mỗ, cũng vô pháp ngồi nhìn, chân nhân không cần giải thích, ngài có thể đến, Dương Mỗ đã là cảm niệm, như thế nào quan tâm một chút việc nhỏ. Dương Ngục chắp tay, huống hồ, lần này ra tay bức ra đầu này vượng gia độn hành thần thông, cũng đem khu ra, cũng không phải vô công. Cái này núi bên trong yêu thú không ít, tiểu hữu hơi dừng, lão đạo cùng nhau đuổi đi. Chân Ngôn hời hợt nói một câu, thân hình chuyển một cái, liền thẳng hướng nơi xa hoảng hốt trốn chạy rất nhiều yêu thú. Hiển nhiên, đối với mình ra tay vô công, trong lòng của hắn ít nhiều có chút chú ý. Trương này thực đơn luyện hóa sau con đường, chỉ sợ sẽ rất xa. Nhìn qua không trung không tiêu tan trọc khí, Dương Ngục trong lòng hiện ra ý niệm. Đầu này vườn già đã là như thế khó chơi, vạn thọ sơn cái khác yêu, lại nên như thế nào? Phải biết, trương này thực đơn đẳng cấp, thế nhưng là cửu diệu. Hô, hít sâu một hơi đè xuống trong lòng tạp niệm, Dương Ngục đứng dậy, hướng về kia vườn già động phủ mà đi. Lão yêu trốn chạy, giật mình phá một đám tiểu yêu lá gan, hắn động phủ vị trí, đã là yêu đi nhà trống, bị tù trong sơn động không ít người, đã lão đạo trốn thoát. Dương Ngục mắt sắc, liếc mắt qua, liền nhìn thấy con kia như tên trộm dựa vào rừng đi nho nhỏ cáo lông đỏ. Quý, nhìn thấy trước mắt cao tới hơn một trượng gấu ngựa, tiểu gia hỏa này kém chút bị sợ mất mật, thẳng tắp nằm xuống, đầu lưỡi lộ ra ngoài, thi triển giả chết tuyệt chiêu. Đừng giả bộ. Dương Ngục có chút yên lặng, lại cũng chỉ đến, giờ phút này mình tại tiểu gia hỏa này mắt bên trong, cho là một đầu cự hùng bộ dáng. Lại là ngươi. Tiểu hồ ly chấn kinh, thanh âm này nàng quả thực quen đi nửa tấc cũng không có, quả thực là nàng đời này lớn nhất mộng yểm. Cũng không chính là ta đi, nếu thật là đầu gấu yêu, lúc này, chỉ sợ một ngụm nước ngươi. Dương Ngục đem tiểu gia hỏa này xách bắt đầu, dưới chân một điểm, xông vào đầu kia vượng gia động phủ. Không hề tưởng tượng bên trong mùi hôi, dơ giấy bẩn thỉu. Chỗ này bị gần như đào rỗng lòng núi bên trong, tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi trái cây, tinh tế ngửi đến, chỉ cảm thấy tâm thần thanh minh. Hầu nhi tử, tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, nước bọt đều nhỏ xuống tới. Là kia vượng gia hầu nhi tử, hắn hàng năm đều muốn đoạt lại trong núi trái cây, đến cất rượu. Hô, thanh âm của nàng chưa rơi, Dương Ngục đã đi vào động phủ bên trong, trong đó tuy không rất sáng ngời, nhưng hắn dư quan quét qua, tự cho mình chi như ban ngày. Chỉ thấy trống trải lại cao lớn động phủ bên trong, có một phương hơn một trượng phương viên địa động, trong động đất dán các loại bảo thạch, ngọc thạch, bên trong là kim hoàng sắc nồng tương. Đi tới nơi đây, mùi rượu có thể nói nồng đậm, Dương Ngục đều cảm giác có chút hung hung. Nhưng tiểu hồ ly càng là kém chút sai ngã, đầu lưỡi đều không thu về được. Tốt, tốt rượu, rượu ngon. Đúng là rượu ngon. Dương Ngục tâm niệm vừa động, chân cương như xúc tu giống như cuốn lên một chùm rượu đến trước người, lướt qua một ngụm, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, mười phần thanh lương, cảm giác càng là vô cùng tốt. Thực đơn bên trong tất cả các loại bảo vật, không có gì ngoài luyện hóa đoạt được bên ngoài, tuyệt đại đa số là không cách nào lấy ra ngoại giới, nhưng trước mắt rượu này, lại là ngoại lệ. Hắn cố nhiên không thể đem lấy ra đi, nhưng đối với hồn linh tẩy rửa, lại đủ hưởng thụ. Bất quá, hắn cũng không làm nhiều nhấm nháp, rượu này nồng độ cực cao, lại dường như tác dụng tại hồn linh, hắn nếu là uống nhiều, chỉ sợ cũng sẽ say ngã. Rượu hố về sau, là một chỗ lộ ra thấp bé đường tắt, lấy Dương Ngục nhãn lực, thậm chí có thể nhìn thấy trên đó nhiễm lông khỉ. Đường tắt về sau, mới là kia vượng gia động phủ, lấy thân hình của hắn, ra vào chỉ sợ muốn sút cốt. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại chưa vội vã đi vào, mà là vòng quanh chỗ này rượu hố đảo quanh, kia vượng già tựa hồ rất là lây dính mấy phần nhân khí, động phủ này, dù không lắm tinh mỹ, hắn bên trong vật phẩm cũng không phải ít, tràn đầy bày đầy mấy cái giá gỗ. Những vật phẩm này bên trong, có lẽ không thiếu trân phẩm, nhưng Dương Ngục chỉ một cái liếc mắt đảo qua, liền không có hứng thú, mang không đi, hắn đều chẳng muốn đi xem. Ánh mắt lại là rơi vào hắn bên trong chỉ có mấy quyển sách bên trên. Đây là không biết tên gia thú chất liệu thư tịch, mỏng như cánh ve. Trên đó chữ viết rõ ràng, không biết bao lâu trước viết xuống tới, lại tựa như sách mới. Hắn trang sách bên trên, lấy cực kỳ cổ lão đạo văn viết lấy rất nhiều chữ lớn, Dương Ngục tại đạo văn trên tạo nghệ không thấp, cẩn thận phân biệt sau nhận ra cái này ba cái để hắn giật nảy cả mình chữ đến. Tây Du Ký, Dương Ngục thân thể chấn động, không khỏi lật ra trang sách, cái này xem xét, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt, lại cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Bản này Tây Du Ký dĩ nhiên không phải mình kiếp trước biết quyển kia, nhưng hắn bên trong ghi lại cố sự, thế mà, cái này, Dư Ngục sợ run, cái này, tiếng bước chân truyền đến, Chân Ngôn đạo nhân đi vào nơi đây, người được triệu này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hầu nhi tử đã thấy nhiều, như này phẩm chất, thật là chưa từng nghe thấy, 80 năm không uống rượu lão đạo, cũng thấy thèm ăn nhỏ dãi, cũng may hắn tâm tính cực kiên, niệm động tức diệt, ngược lại đi vào Dư Ngục sau lưng, Tây Du Ký. Đây là viện cổ chi niên du ký. Lão đạo khá là hứng thú. Đại khái là đi. Dư Ngục thoáng bình tĩnh trở lại, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt. Trong sách này ghi lại, là xa xưa tuế nguyệt trước đó, một cái hòa thượng cầu đạo cố sự. Bản này du ký, thật là làm hắn có chút động dung. À, lão đạo lật xem vài trang, không khỏi có chút kinh ngạc. Quyển sách này, tên là Hòa Thượng Tây Bơi, kỳ thực nội quận lấy ta đạo gia phong cách. Kỳ tam tạng hòa thượng, hẳn là học sâu hai nhà, khá lắm. Cái này hòa thượng giả tâm thật lớn, muốn thu tiên, thần, yêu, ma cho mình dùng. Ghê gớm, ghê gớm. Nhìn một chút, lão đạo thần sắc động dung, thậm chí có chút kính sợ. Muốn tập đạo quả năm loại, nói, tiên, Phật thần ma yêu là một, khó trách cái này hòa thượng một đường long đông, cái này nghi thức, nếu là thành, được thành cái gì chính quả. Dư Ngục im lặng suy nghĩ. Bản này Tây Du Ký, cùng kiếp trước quyển kia, thực là có chút chỉ tốt ở bề ngoài chỗ. Chỉ là khác biệt chính là... Vị này tam tạng hòa thượng, hung lệ vô song, hắn từ đông mà tây, quét ngang trăm nước, khuất phục vạn yêu, hạ trấn cửu u ma mị, trên nghênh chư thiên thần Phật, không nói ở giữa thật giả, vẹn vẹn chỉ nói kiếp số lớn như vậy, đến là dạng gì chính quả, mới xứng với. Trước đó đầu kia vượng già, ngược lại có mấy phần giống như là du ký bên trong đầu kia con khỉ, nhưng lại kém quá xa một ít. Lão đạo lật xem, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, thần sắc biến hóa nhiều lần. Chỉ sợ, thật là có mấy phần quan hệ. Dư Ngục thần sắc cũng có chút cổ quái. Đầu kia vượng già cấp độ đổi lại bảo viên, mà hắn, nhưng tiếng giai hồn thế bảy ma viên một trong, liền là du ký bên trong con kia. Có lẽ, là hậu nhân viết có chút khuyết đại a, truyền thuyết bên trong, cũng không lợi hại như thế Phật, cũng không đối ứng ma. Lão đạo để sách xuống quyển, nghĩ nghĩ, cảm thấy sách này có chút hư giả. Xác thực giống như là giả. Dư Ngục thu liễm tâm tư. Bất quá, cái này trên đó ghi chép đạo quả. Thần thông, đạo thuật, pháp bảo, độ chân thật, lại vẫn phải có. Cái này thoại bản, vốn là thật giả nửa nọ nửa kia, trên đó sự tình dấu vết mặc dù không thể tin, nhưng không ít thứ, vẫn là sao hậu thế tường tận hơn nhiều. Lão đạo gật gật đầu, đem thư quyển đưa cho Dư Ngục, cái sau tiếp nhận, lật ra đến hắn bên trong một tờ, nói, chân nhân, bởi vì nguyên nhân nào đó, vạn bối biết được nơi đây, nên liền là vạn thọ sơn, dựa vào ngài nhìn, một đoạn này, phải chăng có thể tin độ. Tiểu hữu vẫn tin. Nơi đây là Vạn Thọ Sơn. Lão đạo nheo mắt. Một trang này ghi lại cố sự, kỳ thật rất đơn giản, nói kia tam tạng hòa thượng, tại thứ tư người đệ tử bao vây dưới, đi vào nơi đây. Thần thông không địch lại số trời, Vạn Thọ đạo nhân, nghĩ ngươi cũng là thứ bát kiếp tiếng tâm lừng lẫy đại thần thông giả, tới bây giờ, lại ngay cả toàn thây đều không, lưu lại như thế một bộ thảm hề hề xuống nước, liền muốn mưu cầu lịch kiếp trở về. Thôi, vẫn là để hòa thượng siêu độ ngươi. Tam tạng hòa thượng thở dài một tiếng. Xúc lên Vạn Thọ Sơn, từ hắn hạ lấy ra một bộ gan, ngay tại chỗ vùi lấp, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một gian, kỳ quỷ khó lường phần mộ. Đổi lại, ngũ tạng quan. Thứ tám kiếp, lão đạo cũng rơi vào trầm tư, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy tâm thần có chút không yên. Dư Ngục cũng thế. Hắn bị xung kích, xa so với lão đạo phải lớn không ít, cái này kỳ quỷ du ký trên ghi lại đồ vật, quả thực có chút làm người nghe kinh sợ. Nhưng liên tưởng mình lấy được trương này thực đơn thời điểm. Kia hậu viện cười to khắp cây quả, cùng cái này thực đơn danh tự, không khỏi, cũng có chút trong lòng rét run. Trong lúc mơ hồ, liền hồi tưởng lại bạo thực chi đỉnh trên muốn hắn cẩn thủ thân phận chú giải. Hồ, hắn hít sâu một hơi, khép lại thư quyển, lúc trước hắn đọc qua kia chương tiết, liền kêu là, tam tạng tiện tay vén thần nhạc, ngũ tạng quan bên trong trấn ma thọ. Tây Du Ký, trong lòng nghĩ ngợi, đem cái này thật mỏng, cũng không toàn một quyển Tây Du Ký từ đầu đến đuôi toàn bộ ghi lại. Hai người mới đi vào kia nhỏ hẹp đường tắt, đầu này đường tắt ngoài ý liệu dài, lấy chân của hai người trình, đi ước chừng nửa chén trà nhỏ, mới đi tới, lạc, bước ra một bước, liền có mang theo ẩm ướt khí lưu đập vào mặt mà tới. À, Dư Ngục trong lòng giật mình, nơi đây linh khí độ dày đặc, vượt qua ngoại giới không chỉ mấy lần, mà lại cực kỳ sinh động, tự hồ có thể đụng tay đến. Tiên nhân động phủ, Chân Ngôn đạo nhân cũng có chút kinh dị, linh khí, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế. Đại tông sư tấn vị võ thánh, hắn bên trong cực kỳ trọng yếu một điểm, liền là hấp thu linh khí nhập thể, mà cái này, mới là muốn thành võ thánh, tất cổ đạo quả nguyên nhân. Không có đạo quả, kỳ tài ngút trời như Lôi Thôi đạo nhân, cũng bị khốn thủ võ thánh trước cửa gần trăm năm, mà không được tiến thêm. Nhưng mặc dù có đạo quả, hấp thu linh khí nhập thể, cũng là vô cùng chi khó khăn. Bất luận cái gì một sợi linh khí, đều giống như vật sống, rất khó bắt giữ không nói, hiện thế linh khí, còn dị thường mỏng manh, chỉ có một lần bước vào thiên nhân hợp nhất, mới có thể thu nạp một sợi. Cho nên từng có tiên hiền nói ra, võ thánh khó khăn, chính thành tại thiên địa, một thành tại người thuyết pháp. Đương thời sở dĩ võ thánh xuất hiện lớp lớp, cùng thiên địa biến hóa có quan hệ lớn lao, điểm này, cho dù ai cũng không thể phủ nhận. Mà chỗ này tiên ma ảo cảnh linh khí, vốn là gấp 10 lần so với ngoại giới, mà động phủ này, còn muốn mấy lần tại ngoài động. Đây quả thật, đơn giản, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Lão đạo tâm thần chập trùng, cực kỳ hâm mộ đến cực điểm. Trên thực tế, hắn vừa phát hiện nơi đây dị dạng, liền thử qua bắt giữ linh khí, nhưng mà, căn bản là không có cách hấp thu, tự hồ cái này, mới huyễn cảnh thiên địa, đều tại bài xích hắn. Cái này với hắn mà nói, quả thực là xâm nhập bảo sơn, mà không được đưa tay, cái bên trong tư vị, quả thực khó chịu gấp. Cái này đích xác là tiên nhân động phủ. Dương Ngục không biết lão đạo trong lòng phức tạp, dù cũng kinh dị ở nơi này linh khí dồi dào, nhưng hắn một ngày nhiều nhất, chỉ có thể hấp thu 3 sợi linh khí, nhiều ít kỳ thật ý nghĩa không lớn. Cho nên, hắn dư quan quét qua, liền nhìn thấy trên giường đá, kia ngồi xếp bằng cổ thi. Khó trách đầu này vượng già so với trong núi những yêu thú khác mạnh hơn nhiều như thế. Cổ thi ngã già mà ngồi, thần sắc bi thương, hắn quần áo cực cổ, khuôn mặt lại hết sức chi ông ánh, dù khí tức đã tuyệt, nhưng vẫn có khổng lồ sinh cơ thấu thể mà ra. Mà kia dồi dào đến cực điểm linh khí, cũng chính là từ hắn trong cơ thể khuếch tán ra tới. Phù trận, lão đạo lấy lại tinh thần, một chút liền nhìn thấy lượn lờ hắn thi màu trắng vân khí, trong lòng biết, đây mới là bộ cổ thi này lưu giữ lại mấu chốt. Cổ lão tương truyền, yêu ma ăn người, ăn nhưng cảm giác khó chịu, mà là linh khí. Linh khí tại bên ngoài, dễ dàng khó mà thuần phục, nhưng bị người thu nạp về sau, liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên, truyền thuyết bên trong yêu ma ăn người ghi chép mới có thể nhiều như vậy. Bộ cổ thi này đối với yêu ma mà nói, quả thực là tuyệt đỉnh linh đang dịu dược, sở dĩ tồn tại, tự nhiên là phù trận này. Trên giường đá giữ lại chữ, Dương Ngục nhìn cực kỳ cẩn thận, liếc mắt qua, nhìn thấy cổ thi dưới quần áo như ẩn như hiện văn tự. Chỉ là, đạo này văn, liền tràn thêm tối nghĩa, hắn quả thực không thể nhận ra. Đây là cầu văn, thuộc về đạo văn bên trong, hiếm thấy nhất một loại. Truyền thuyết bên trong, đạo nhân thụ lục tại thiên, dùng cái này cầu văn có thể ngự làm chư thần, hô mưa gọi gió. Lão đạo tiến lên mấy bước, thử nghiệm chạm đến phù trận, lại bị đẩy lui, cũng đành phải ngưng thần quan sát, cũng chậm rãi nhắc tới lên tiếng. Kia bố thân thụ muôn đời dĩ hàng, thân thụ vạn dân chi cung phụng, giá trị này nguy nan thời điểm, lại không thấy bóng dáng, mặc cho yêu ma tứ ngược, hồng trần hóa u minh. Cái gì tiên Phật thần, bất quá là một ít đánh cắp quyền hành quỷ quái tiểu nhân, ta cầu nguyện thương thiên, các ngươi đại kiếp nạn độ, vạn kiếp bất phục. Hận hận hận. Theo chân ngôn đọc lên âm thanh, cực đoan nồng đậm oán hận chi khí từ động phủ bên trong bay lên, cực hạn hận ý từ phù trận bên trong tràn đầy ra một sợi. Để Dương Ngục cũng không khỏi lui lại mấy bước, nín hơi ngưng thần, như lâm đại địch, mạnh mẽ như vậy ý chí. Chân ngôn đạo nhân cũng không khỏi động dung. Hai người thần sắc biến hóa, trong lúc mơ hồ, tựa như thấy được tại vô tận xa xưa tuyết nguyệt trước đó phát sinh kinh khủng tai kiếp, trước mắt cổ thi, huyết chiến liên tràn, giận mắng thương khung. Lớn kiếp, Dương Ngục trong lòng không khỏi trầm xuống. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được lớn kiếp, thiên hải giới bên trong, tiên ma huyễn cảnh bên trong, trước đó du ký bên trong. Nhưng mà, không có một chỗ so với trước mắt xung kích lớn hơn. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như chính xác ngửi được núi thay biển máu, thấy được thiên băng địa liệt, quần tinh vẫn lạc như mưa. Loại kia không thể hình dung đại khủng bố, xa xôi vô tận tuế nguyệt, bị hắn bắt được. Cù trận, phá. Lão đạo phản ứng rất nhanh, chân khí rung động, thổi ra màu trắng vận khí, cái kia vốn là màu da ông ánh sung mãn cổ thi, cũng theo đó mất đi sắc thái. Tựa như một nháy mắt đi qua ngàn vạn năm, trở nên khô quắc, hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ có kia nồng đậm đến cực điểm oán sát khí, tụ mà không tiêu tan, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi hóa thành một tờ mực giấy. Đây là bản đồ. Dương Ngục đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Đây là nội tạng đồ, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Lão đạo nắm vuốt râu ria tay không khỏi dùng sức, cùng Dương Ngục liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Kia tây du ký, chẳng lẽ lại là thật? Thời gian kế tiếp, Dương Ngục lại bắt đầu hấp thu linh khí. Thực đơn luyện hóa không dễ, hắn cũng không muốn từ bỏ bất kỳ lần nào thời cơ. Chỉ là làm hắn tiếc nuối là, vô luận là Tần Tự, vẫn là chân ngôn đạo nhân, đều không thể từ cái này mới thực đơn bên trong hấp thu, dù là một tia linh khí. Thậm chí, ngay cả hầu nhi tự tẩy rửa hồn linh hiệu quả, cũng hoàn toàn không cách nào thể hiện. Mấy lần nếm thử về sau, Dương Ngục cũng đành phải coi như thôi. Một ngày, ba ngày, một lần, ba lần, hô, một ngụm trọc khí phun ra, trong phòng lập tức bị một cổ dị hương chỗ tràn ngập, đây là huyết dịch càng phát ra tinh khiết mùi. Dương Ngục chưa từng mở mắt ra, nhưng nhìn đến trong phòng bất luận cái gì bài trí, thậm chí, tâm niệm vừa động, xem thấu vách tường, sân nhỏ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình thành gió, biến thành mây. Ý niệm chỗ đến, hàng xóm đều có thể nhìn thấy, thần lên khói bếp, đạo bên cạnh gà chó, sáng sớm bán hàng trong chủ, tuần thú binh sĩ. 24 ngày linh khí thu nạp, hắn tựa hồ cũng không quá mức biến hóa, nhưng bên trong, lại phát sinh ngay cả chính hắn đều có chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được biến hóa. Thiền nhãn, Dương Ngục đưa tay chạm đến lấy mi tâm, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy phụ cận da thịt tê dại, tựa như thật muốn mở mắt ra. Đầu kia vượng già, liên tiếp 8 lần tiến vào, tổng cộng 24 ngày thời gian, hai người nhiều lần xuất kích, hoặc bố trí mai phục, hoặc truy tung, hoặc dẫn dụ, lại đều bị đào thoát. Đầu kia bảo viên thể phách cường hoành không phải người, lấy chân ngôn đạo nhân thủ đoạn cũng khó một kích trí mạng, mà một kích giết không chết hắn, thì tất bị hắn đào tẩu. Kìa hư hư thực thực cân đẩu vân thần thông, thực sự nhanh tuyệt, không thể nào ngăn cản, không cung nơi tay, Dương Ngục cho dù tiễn thuật thông thần, một ngụm ná cao su, cũng thực đánh không rơi đầu kia vượng già. Cho nên, muốn trấn sát này lão, hắn nhất định phải dùng thủ đoạn khác, chỉ ít, có thể tại khẩn yếu thời điểm, ra tay cản trở một hai. Có lẽ, tâm niệm chuyển động, Dương Ngục lấy ra không gian giới chỉ bên trong, nhiều ngày chưa từng hiểu gương đồng. Gương đồng bên trong, kính bên trong thành hoàng Trần Huyền Anh cực kỳ âm trầm khuôn mặt hiển hiện, hắn lạnh lùng nhìn xem Dương Ngục, mắt bên trong đều là kinh sợ hỏa diễm. Ta sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề gì. Không gian giới chỉ bên trong, không có thời gian trôi qua, nhưng suy nghĩ của hắn cũng sẽ không bị triệt để đông kết, loại kia giống như chết giống như sống thống khổ, quá mức khắc sâu. Có thể để hắn quyết ý ngậm miệng, hay là bởi vì hắn đã ý thức được, người trước mắt là vô luận như thế nào, đều sẽ không bỏ qua chính mình. Thật sao? Dương Ngục một tay vuốt vuốt gương đồng, một tay chạm đến mi tâm, một sợi linh khí dâng lên, tâm nhãn lại lần nữa nổi lên hào quang. 3. Ánh mắt trụ xuống lưu ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa thúc làm thông u. Quả nhiên, nương theo lấy một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng vang, kia vô hình cách ngăn bị hắn xuyên thủng, nửa mở thiên nhãn, có thể làm thông u phát huy càng lớn tác dụng. Đã có thể xem thấu một chút, trước đó hắn không cách nào nhìn thấu dị bảo. Trần Huyền Anh, Long Uyên Thành Hoàng. Mệnh cách, không. Mệnh số, 2 tím 2 kim 3 đỏ 2 thanh 1 trắng. Long Uyên Thành Hoàng, nhạc tím. Gặp được tạo hóa, nhạc tím. Từng vì võ thánh, vàng thẩm. Người bên trong kiêu hùng, vàng nhạc. Không sinh không chết, đỏ thẩm. Không được siêu sinh, đỏ nhạc. Gặp được kỳ ngộ, đỏ nhạc. Tâm tính lạnh khốc, xanh nhạc. Có thù tất báo, xanh nhạc. Thời giờ bất lợi, trắng. Trạng thái, phong ấn bên trong. 10 đầu mệnh số. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lắm kinh ngạc. Trước mắt vị này bây giờ mặc dù thê thảm, nhưng hắn khi còn sống, thế nhưng là từng cùng Đại Minh Thái tổ tranh hùng thiên hạ, thậm chí một lần chiếm thượng phong hào hùng. Gặp được tạo hóa, thời khắc sinh tử, từng thấy thiên thư. Ông, dường như đã nhận ra cái gì, Trần Huyền Anh thốt nhiên biến sắc, không có khả năng, ngươi còn chưa đặt chân tiên Phật con đường, sao có thể thúc đẩy thiên nhãn? Thiên nhãn, chính là trời ban chi nhãn. Tương truyền, loại này thần mục thiên nhãn, chỉ có những cái kia, gồm cả tiên Phật trưởng, vượt ngang hai đạo thần nhân mới có thể sinh ra. Nhưng mà, thiên nhãn mở ra cùng thúc làm, đều cực kỳ hà khắc, tuyệt không phải phàm nhân chi thân có thể vận dụng. Từng thấy thiên thư, nguyên lai, cái này chính là của người bí ẩn. Nghe được Dương Ngục tự lẩm bẩm, Trần Huyền Anh chấn kinh sợ hãi, không có dị bảo ngăn cách, hôm nay dưới mắt, như rơi vào hầm băng. Rốt cuộc cảm nhận được ngày đó quỷ anh gửi được kinh khủng, đây là thật giống như bị xuyên thủng hồn linh, hết thảy không chỗ che thân đại khủng bố. Chờ một chút, mắt thấy kia xích kim sắc lượng lờ bàn tay sắp rơi xuống, Trần Huyền Anh cuối cùng là không cách nào kiềm chế, chán nản cúi đầu. Tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì, chi bằng hỏi, cứ lấy. Bàn tay hơi dừng lại, Dương Ngục nhìn xem gương đồng. Ngươi nên minh bạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Văn Động vết xe đổ không xa, mặt này gương đồng nguy hại, hắn lòng dạ biết rõ, nương tựa theo thành hoàng thân phận, Trần Huyền Anh mê, hoặc nhân tâm năng lực, không thua gì truyền thuyết bên trong tâm ma. Trần Huyền Anh cơ hồ thổ huyết, người trước mắt, là ngay cả lừa gạt đều không muốn lừa hắn. Vì ta hiệu lực 200 năm, trả lại ngươi tự do thân. Dương Ngục rốt cục nhả ra. 200 năm quá lâu, ta sống không được lâu như vậy, 20 năm. Trần Huyền Anh trầm mặc thật lâu, mở miệng. 50 năm, Dương Ngục không cho hắn phản đối thời cơ. Dương Mộ hoàn toàn chính xác có một kiện sự tình khẩn yếu muốn làm, nhưng cũng chưa chắc không phải ngươi không thể. 50 năm, tốt, liền 50 năm. Trần Huyền Anh rốt cuộc quyết định, xuyên thấu qua gương đồng, nhìn về phía Dương Ngục, tiêu điều giảm đi, trở nên bình tĩnh. Ngươi có gì cấm chế, cứ việc xuống đi. Quỷ Anh, Dương Ngục tâm niệm vừa động, minh thư tàn trang bên trong, Quỷ Anh thanh âm đã phiêu đãng ra. Thanh Hoàng lão gia yên tâm, chúng ta năm cái, lão đại ta, ngươi lão hai, ông, ngũ quỷ bàn vận thuật. Trần Huyền Anh nheo mắt, trong lòng tỏa ra kháng cự, nhưng hắn đến cùng là có quyết đoán, biết chắc mình không có lựa chọn nào khác. Hờ hững nhắm mắt, nhưng trong lòng, thì cười lạnh. Trương Nguyên Chúc cũng không dám hy vọng xa vời thu phục lão phu, bằng ngươi cũng xứng. Để lời nói với người xa lạ, không buồn ngủ, liền cứ vậy, mà làm một chương, quá độ chương tiết không viết xong, lão sợ các ngươi mắng ta. Cực đạo cấp độ, có nhiều thiên về. Đây là Dương Ngục từ kia nửa bản Tây Du Ký bên trong chiếm được tin tức, vô cùng sao khôi làm thí dụ. Thông U, nhìn âm dương hai giới, nhưng xem xét người thường không thể, nắm giữ tam đại đạo quả, tử kim hồ lô nuốt hồn, trấn tà ấn thao thi, long uyên kiếm chém quỷ. Cái này khuynh hướng không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chính là như thế, Dương Ngục mới trong lòng còn có khắc chế, dùng cẩn thận, ít dùng, như tùy ý phóng túng, thì tất nhiên sẽ bị lạc hắn bên trong. Có thể khắc chế không có nghĩa là sẽ bó tay bó chân. Nói cách khác, hắn sẽ không vì tu thành ngũ quỷ bàn vận thuật mà đi tùy ý tàn sát, nhưng rõ ràng đã có điều kiện, nhưng cũng sẽ không để ý thuận tay tu luyện. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, lưu quan tái khởi, minh thư tàn trang giãn ra ở giữa, năm đạo vũ khí liên tiếp hiện hiện, quỷ anh ở chính bên trong, cấu kết tứ quỷ bản nguyên, chậm chậm chuyển động. Đoàn Khải Long, Phong Hào, Mã Long Đồ, cùng Trần Huyền Anh, tứ quỷ bản nguyên vần quanh minh thư mà động. Thời gian dần qua xen lẫn thành đoàn, bị quỷ anh đại trương miệng, một chút nuốt vào hắn bên trong, rốt cục công thành. Ngũ quỷ bằng vận thuật, thần tức quỷ, quỷ cũng thần, lấy minh thư là nguyên, lấy ngũ quỷ làm mối, hoàng vũ tứ cực, đại giới thập phương, không chỗ không vận, không chỗ không dời đi. Nơi phát ra, thập đô cấp độ ngũ âm đêm, cửu diệu cấp độ ngũ linh công, bát cực cấp độ ngũ phúc đại đế. Trước mắt tiến độ, đệ nhất trọng. Đáp đỉnh phía trên, văn tự hiển hiện. Ngũ quỷ vận chuyển không phải là tà pháp, mà là nguồn gốc từ viễn cổ một môn chính thống đạo pháp, đến từ ngũ linh cấp độ thần chủng. Không phải cầm minh thư, không phải tiên thần không thể xây chi, thật không phải dân gian cái gọi là chỉ có thể chuyển vận tài vật tà pháp có thể so sánh. Tương truyền, môn này thần thông tu luyện chí cao chỗ, chẳng những có thể trộm lấy thiên địa chi huyền diệu, càng có thể na di vận chuyển vạn vật chi tạo hóa. Quả thật một môn cực kỳ cường hoành đạo pháp, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị minh thư thu nhận sử dụng. Làm kỳ đặc chất một trong, tại Dương Ngục mà nói, môn này nguồn gốc từ thần thông đạo pháp, dựa vào là minh thư tàn trang, cũng không chiếm cứ hắn không nhiều thần thông vị trí. Đoàn Khải Long, Phong Hào không ở phía sau bên cạnh, nhưng ỷ vào ba quỷ, đánh giá cũng đầy đủ. Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, không tiếp tục độ chậm trễ. Lần thứ 9 tiến vào ngũ tạng quan thực đơn bên trong, lại chưa từng lại lần nữa chuyển đổi thân phận, vẫn là viên vương sơn hùng bi. Động phủ bên trong, mùi rượu xông vào mũi. Chân Ngôn đạo nhân ngồi xếp bằng, lật xem từ cái khác tiểu yêu chỗ ở sưu tập, mà đến thư tịch, thấy Dương Ngục, khẽ gật đầu. Tiểu tử trước đó tới qua, gặp ngươi không tại, về cốc đi, đầu kia lão hồ ly mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng môn kia nhiếp hồn đoạt phách đạo thuật, ngược lại là chính thống. Lão hồ ly kia, Dương Ngục nheo mắt, trước sau hơn 20 ngày, hắn chỉ chịu qua hai lần kinh hãi, lần thứ nhất, là kia vượng già vừa đi hơn 10 dặm, hư hư thực thực cân đậu vân động pháp. Lần thứ hai, liền là đầu kia mặc áo cưới lão hồ ly. Lão hồ ly này thần chí không rõ, lại muốn cùng kia vượng già thông gia, biết được vượng già đào tẩu, thế mà chỉ vào hắn nói thấu hoạt. Lần trước về sau, kia vượng già 7-8 ngày không có hiện thân, nghĩ đến là bị lão đạo đánh sợ. Lão đạo thu về thư quyển. Theo hắn dần dần thích ứng chỗ này huyện cảnh, treo lên đầu kia vượng già đến cũng càng phát thuận buồm xuôi gió. Đầu kia cự viên thể phách, lực lượng cố nhiên đáng sợ hung hãn, bằng vào giả thú bản năng. Lần thứ nhất, để hắn đều có chút trở tay không kịp. Chỉ khi nào thích ứng xuống tới, như vậy một đầu không thông võ kỹ hầu yêu, lấy võ học của hắn tạo nghệ, căn bản không thể xem như kình địch. Nếu không có môn kia độn hành chi pháp, lần thứ hai liền có thể đại công cáo thành. Kia vượng già tính tình ngang ngược, có thù tất báo, dẫn hắn ra kỳ thật không khó, chủ yếu vẫn là môn kia độn hành thần thông. Dương Ngục ngồi xếp bằng, ngửi ngửi mùi rượu, tâm thần bình tĩnh. Tiểu hữu hẳn là cũng nhìn trúng môn thần thông này rồi. Lão đạo nhìn hắn một cái, nhắc nhở nói, thần thông giữa lẫn nhau, có bài xích, không có gì ngoài truyền thuyết bên trong cực đạo cấp độ bên ngoài, bình thường thần thông chủ, nhiều nhất, chỉ có thể có được một viên đạo quả, ba cái thần chủng, tổng cộng 4 môn thần thông. Cái này hắn bên trong lựa chọn, 10 phần trọng yếu, cần biết, thần thông khó xây, càng khó lãng quên. Vãn bối minh bạch, Dương Ngục cực cực đầu, hắn người mang cực đạo cấp độ, lại là ba cái đạo quả hợp nhất cực đạo cấp độ đột, có thể so với chi bình thường thần thông chủ thêm ra 2 môn thần thông. Nhưng thiên, địa, cực sao khôi, ẩn có liên quan, sao khôi thần thông hắn sẽ không bỏ qua, trong chuyện đối ứng kình thiên càng không cần nói, nói cách khác, hắn chỉ còn một cái danh ngạch, đương nhiên sẽ không lỗ mãn làm việc. Bất quá, môn kia độn hành chi pháp lợi hại như thế, hắn quả thật cũng có cực kỳ hưng thịnh thú, nếu quả thật là môn kia truyền thuyết bên trong thần thông, hắn cũng không để ý dùng xong vị trí này. Chấn Ngôn không có nhiều lời, ngược lại nói, tiểu hữu tới lui vội vàng, thế nhưng là đã có chủ ý. Nhưng có cần lão đạo phối hợp chỗ, nay mới động phủ đối kia vượng già cực kỳ trọng yếu, hắn tất không cam tâm từ bỏ, sợ gì ẩn núp, bất quá là bởi vì đánh không lại chân nhân. Dương Ngục nói ra kế hoạch, tiên Phật cầm giới, yêu ma phóng túng, bất kỳ cái gì yêu ma, đều không thể kiềm chế căn bản tính cách, đầu này vượng già tính nết ngang ngược. Chỉ cần chân nhân rời đi, ta lại hơi làm trêu chọc, hắn tất nhiên kìm nén không được. Cái này nửa bản Tây Du Ký bên trong ghi lại tin tức kỳ thật không nhiều. Nhưng từ đôi câu vài lời bên trong, Dương Ngục thu hoạch lại là không ít. Điểm trọng yếu nhất, vẫn là liên quan tới cầm giới pháp. Đạo quả 5 loại, 3 loại cầm giới, lấy nhưng mình minh tâm làm căn bản, mà yêu ma 2 loại, thì lại khác, tùy ý phóng túng người là ma. Cho nên, yêu ma không cách nào ức chế bản tính, cưỡng ép ức chế, thì tất thụ phản phệ, nhẹ thì mê thất cuồng loạn, nặng thì thần hồn câu diệt. Mà Dương Ngục suy đoán, đạo quả 5 loại, tiên ma có khác, cùng cầm giới pháp, cũng có lớn lao liên quan. Lời tuy như thế, lão đạo khẽ nhíu mày, có thể đầu kia hầu yêu độn hành tốc độ, nếu là đột nhiên gây khó khăn, chỉ sợ lão đạo đều không kịp cứu viện. Dương Ngục khẽ mỉm cười, xuất ra một viên màu mực viên châu, đưa cho Chân Ngôn đạo nhân. Chân nhân cầm này châu, tại khẩn yếu thời điểm, không muốn kháng cự, chỉ cần thân ở 10 dặm bên trong, đều có thể nhanh chóng na di mà quay về. Ngũ quỷ vận chuyển, từ không chỉ cực hạn tại tài vật, dù là giờ phút này cử chính pháp chỉ có nhất trọng. Nhưng này mới ảo cảnh linh khí dư giả, chỗ có thể phát huy ra uy năng, gấp 10 lần so với ngoại giới. 10 dặm bên trong, chớp mắt liền có thể vận chuyển. Hạt châu này, lão đạo ánh mắt khẽ động, gật đầu đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trước mắt bao người, Chân Ngôn đạo nhân rời đi Viên Vương núi. Cùng lúc đó, Dương Ngục lấy gấu ngựa chi danh, thông qua một đám tiểu hồ ly thông truyền phụ cận chư núi, muốn lấy hầu nhi tự mở tiệc chiêu đãi bầy yêu, cũng tuyên bố muốn làm cái này ngàn dặm Viên Vương núi chi chủ. Hô. Ban đêm Viên Vương núi bên trong, đã có đống lửa khắp nơi, Dương Ngục tự nhiên không thèm để ý những này tiểu yêu, phối hợp thổ nạp, vận chuyển chân cương bắt giữ linh khí. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Dương Ngục đem cuối cùng một sợi linh khí nuốt vào bụng bên trong thời điểm, một tiếng ngang ngược đến cực điểm thét dài, mới từ núi bên trong truyền vang mà đến. Cẩu hùng, ngươi dám phản bội bổn vương. Manh, màn đêm bên trong, khí bạo âm thanh liên tiếp, mắt trần có thể thấy vân khí từ tại chỗ rất xa kéo duỗi mà đến. Nhanh chóng đến cực điểm, cuồng bạo đến cực điểm. Đại vương, một loài tiểu yêu kinh hoảng chạy trốn. Tần Tự đang muốn đứng dậy, đã bị một đoàn tiểu hồ ly ôm lấy đi đứng. Bọn này vật nhỏ khẩu khí rất cứng, lá gan lại tiểu nhân đáng sợ. Ngược lại là lão hồ ly kia, mặt mũi tràn đầy thấp kém má đỏ, muốn đứng dậy làm lễ, bị 10 phần im lặng Tần Tự kéo lại. Mặc dù là yêu, nhưng lão hồ ly này ngoại trừ xuẩn, cũng không cái khác việc xấu, nàng cũng thực không đành lòng nàng bị chùy thành thịt nát. Tiểu cửu, ngươi làm cái gì? Lão hồ ly còn có chút bất mãn. Tần Tự cũng đã không để ý tới trả lời nàng, lôi kéo một thân tiểu hồ ly lui lại, đồng thời nhìn về phía màn đêm bên trong. Chỉ thấy, đường theo lấy một tiếng ngang ngược thét dài, một đầu cao tới 3 trượng có hơn cự viên, giờ cao một ngụm cự côn mà đến. Dùng cực đoan hung lệ chi tư thái, đập âm âm hướng về phía chưa mở tiệc rượu. Chết! Hô! Cự côn bài không, xa xôi gần dặm chi địa, tứ ngược yêu phong đã thổi núi rừng bên trong các bay đá chạy. Mạng lớn đóng lửa bị một chút thổi tắt, vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu yêu nhóm tính cả cỏ cây, đều bị thổi lên trời. Đất trung núi chuyển cũng giống như, xích sắc lưu quang lại xuất hiện, xúc thế đã lâu Chân Ngôn đạo nhân hợp thời xuất hiện, một cái tán thủ lôi cuốn lấy cương phong đối cứng kia từ thiên mà cự côn. Lão tạp mau, lại là ngươi. Một lần va chạm, vượng già kinh sợ đã cực, đỏ lên hai mắt, nhưng hắn lại sinh sinh kềm chế trong lòng cuồng nộ, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua Chân Ngôn, Dương Ngục. Tại cuồng phong sa súc, lại làm ra vọt nhảy na di chi tư thế, tốc độ nhanh chóng, để Chân Ngôn đạo nhân, đều vô hụt. Nhưng mà, Dương Ngục lại không chút hoang mang, lấy ra hơn 20 ngày tĩnh tâm chế tạo ra ná cao su, một chút kéo căng, nổ bắn ra mà ra. Hừ, chói tai âm bạo bị xa xa ném đi ở phía sau. Một kích này, Dương Ngục trong lòng sớm đã hồi tưởng nhiều lần, càng tích xúc đã lâu, một chút bắn ra, chính bên trong đem sắp nổi thân, đem độn muốn độn vượng già. Kia là, một cái khắc viên ngũ quỷ mực châu, vũ quỷ bàn vận thuật, phát động. Thứ quỷ gì? Vượng già đầu tiên là giật mình, nhưng lại liền mãi may đau đớn đều không có phát giác được, nhưng mà, hắn ý nghĩ còn chưa hiện lên, sắc mặt đã đại biến. Từ khi hắn được môn thần thông này đến nay, trăm năm bên trong đều chưa từng gặp được có thể đuổi kịp mình người, vậy mà lúc này, hắn thế mà thấy được một tay nắm, ngăn ở trước người mình. Đây là lão đạo kia, vượng già trong lòng cuồng loạn, muốn chuyển hướng, nhưng lại làm sao tới được đến. Như thế cực tốc phía dưới, hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể, đành phải giơ cao lên cự côn, gầm thét hướng về trước người đập âm âm hạ. Nhưng mà, ngươi làm bần đạo cùng ngươi đồng dạng, sẽ chỉ liều mạng sao? Bình tĩnh lại thanh âm già nua, là đầu này vượng già nghe được câu nói sau cùng, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại. Đã thấy trước người phong vân biến hóa, trời cao như biển, lão đạo kia cất bước mà động, thân như đại bằng, tay áo phần phật ở giữa, hợp lấy phong vân mà tới. Dường như một chưởng, nhưng lại như là ngàn vạn chưởng đồng thời rơi xuống. Ông, trụ lớn rơi xuống đất, tỏa lên mạng lớn tro bụi, vượng già kia thân thể khổng lồ xa xa ném đi, lớn như vậy đầu lâu bị một chút đánh ngược lại gãy đến lưng. Máu chảy như thác nước, nhuộm đỏ màn đêm, mặt đất, hô, một lần cực điểm mà phát. Lão đạo chỉ cảm thấy tâm thần có chút mê muội, đạo quả không trọn vẹn, để cảnh giới của hắn ngã đọa rất nhiều, giống như không trung lâu các giống như chịu không được mưa gió. Cũng may, may mắn không làm nhục mệnh. Tâm niệm nhìn lướt qua trên vách đỉnh biến hóa văn tự, Dương Ngục khom người cúi đầu, đa tạ chân nhân tương trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, ô quan cuồn cuộn, thực đơn quyển thư. Dương Ngục ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy thực đơn trên quang ảnh biến hóa không chừng, hồi lâu sau, mới dừng lại. Màn đêm núi hoang bên trong, đạo nhân dậm chân lên không, trở bàn tay ở giữa, cự viên rơi xuống đất, huyết hoa như mưa, nhuộm đỏ núi rừng. Hai hiệp giết thập đô, đầu kia vượng già thiên phú dị bẩm, lại người mang công phạt thần thông, tuyệt không phải bình thường, lại bị lão đạo hai hiệp trấn sát tại núi rừng, cái này biểu hiện ra võ công, để hắn cũng không khỏi động dung. Cần biết thời khắc này chân ngôn đạo nhân, đã mất đạo quả. Cảnh giới ngã đọa, thọ nguyên không đủ 6 tháng, là hắn thấp nhất cốc thời điểm. Khó trách Vân Nê đạo nhân không muốn ra tay, loại tồn tại này, cho dù thân bị trọng thương, lại có ai người dám khinh thị. Dương Ngục trong lòng không phải không có kính nể, nhưng ngược lại có chút ngưng trọng. Thân bị trọng thương, vẫn nhưng hai hiệp giết thập đô, không cần nghĩ, lúc toàn thịnh chân ngôn đạo nhân, hẳn là sừng sững tại võ thánh đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng chính là như này tồn tại, thế mà đều kém chút gãy tại đại diện núi. Thậm chí trở về sau, đều không nhắc tới một lời báo thù. Kia lão yêu bà, đè xuống trong lòng ngưng trọng, Dương Ngục duỗi ngón một điểm bức tranh bên trong, phơi thay trong rừng vượng già. Cửu diệu cấp thực đơn, ngũ tạng quan. Luyện hóa tiến độ, tiết thứ nhất điểm, trừ yêu vạn thọ sơn. Tiết thứ nhất điểm tiến độ, 1/3, còn có hai đầu đại yêu. Dương Ngục có chút đau đầu. Người đứng đầu hàng vượng già đã như thế khó chơi, về sau hai đầu, chỉ sợ cũng không phải hạng người bình thường, mà cái này vẫn chỉ là tiết thứ nhất điểm. Cực kỳ hiển nhiên, muốn luyện hóa trương này thực đơn, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lần này luyện hóa đoạt được linh khí 81 sợi, hầu nhi tự một hồ lô, nửa cuốn du ký, thần chủng cân đấu vân. Cân đấu vân, phàm chư tiên đằng vân, đều dẫm chân mà lên, hầu loại đằng vân, lại muốn nắm quyền trung thân, nhảy lùi lại xoay tròn như máy xe gió. Nơi phát ra, thập đô cấp độ hầu yêu, cân đầu vân, Dương Ngục có chút thất vọng. Vượng già môn kia đằng vân pháp, dù cùng truyền thuyết bên trong môn kia có chỗ cùng loại, có thể lặng lực xa xa không thể sánh bằng, chẳng những không thể bay cao, mà lại thi triển cần xoay tròn như máy xe gió, cũng coi như có chút tác dụng. Dương Ngục bản thân an ủi, nhưng môn thần thông này, rõ ràng không đủ để hắn bỏ qua mình sau cùng thần thông vị trí. Hoa, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục trung trung thực đơn. Theo khuất phục lão yêu, thực đơn trên quang ảnh muốn nhiều ra rất nhiều. Nguyên bản viên vương ngoài núi trống không chỗ, lại thêm một chỗ chướng khí mọc thành bụi dãy núi. Viên vương núi bên trong cũng không nhân sâm quả, cũng không biết phía sau ngọn núi kia phải chăng có, hay là, ba yêu tận đền tội về sau, mới có nhân sâm quả tung tích. Lần này luyện hóa, Dương Ngục thu hoạch kỳ thật không nhỏ, không nói kia nửa cuốn Tây Du Ký, vẹn vẹn là linh khí, cũng đầy đủ về giá vé. Hầu nhi tự giá trị cũng không thấp, nhưng mà, hắn lúc này cấp thiết nhất muốn nhân sâm quả, nhưng lại chưa tìm được dấu vết để lại. Cái này không khỏi để hắn trong lòng bức thiết càng sâu. Một lần luyện hóa, tốn thời gian cửu thiên, bên trong ảo cảnh 27 ngày, chân ngôn đạo nhân thọ nguyên đã không đủ 6 tháng, mà bảo thực chi định tích xúc năng lượng, chỉ ít cần hơn 1 tháng, mới có thể mở ra lần sau luyện hóa. Cái này không thể không để hắn lo lắng, nếu như về sau luyện hóa không thuận lợi, cũng không biết kia một hồ lô hầu nhi tử, đối chân nhân thương thế có hữu dụng hay không. Dương Mục cảm thấy thở dài, thực đơn cùng tiên ma huyện cảnh, khác nhau vẫn là cực lớn, cái sau, nhập bên trong người, đều có thể có sở hoạch, nhưng cái trước, chỉ có hắn mình có thể thu lợi. Cái này cũng dẫn đến, hắn muốn dùng linh khí là chân ngôn đạo nhân chữa thương kế hoạch thất bại, cái sau thân nhập bảo sơn, lại chỉ có thể nhìn. Nói không chừng, còn phải dùng quỷ anh đến đỉnh một đỉnh. Hắn còn có 249 năm tuổi thọ, làm sao cũng có thể đỉnh cái một năm nửa năm. Bóng đêm chín đồng, trong phòng lại sáng lên đèn. Dương Ngục gõ cửa, tiến đến thời điểm, lão đạo ngay tại như đầu đèn đuốc hạ múa bút thành văn, thuận miệng chào hỏi một câu, vẫn là bận rộn. Dương Ngục cũng không quấy rầy, lặng lặng chờ tại một bên, lão đạo viết, cũng không phải cái gì bí tịch thần công, mà là hắn tại Vạn Thọ Sơn huyện cảnh bên trong đọc qua thư tịch. Cái này trong 9 ngày, phàm là có thời gian rảnh rỗi, hắn đều tại đọc qua các loại thư tịch, mà vừa về đến, liền sẽ đăng chép tại trên trang giấy. Đạo gia nặng truyền thừa, cho nên mới có đạo văn ngàn năm vạn năm không thay đổi kiểu chữ, đạo văn tối nghĩa không bao giờ tiếng Nhật chữ ngắn gọn, nhưng văn tự sửa, ý tứ liền sẽ biến hóa. Hồi lâu sau, chân ngôn đạo nhân để bút xuống, quay đầu. Những này mặc dù chỉ là du ký, tuy bút, nhưng đằng vồ xuống đến, cũng có thể để con cháu đời sau biết được một ít viễn cổ công việc. Như tương lai thiên địa chính xác đại biến, có lẽ liền có thể phát huy được tác dụng. Chân nhân mưu tính sâu xa, vãn bối không kịp. Dương Ngục chắp tay, trong lòng có kính nể. Ngọc Long Quan đã từng tàng thư vạn quyển, hắn bên trong hơn phân nửa, đều là trước mắt lão đạo này, từ từng cái địa phương mượn đọc, sao chép xuống tới. Hắn không phải lâm thời khởi ý, mà là cho tới bây giờ như thế. Cũng bởi vậy, cho dù là qua hơn 20 năm ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian tương tự, cũng được xưng tụng một câu đọc hiểu đạo tạng. Khai phái tổ sư đối với hậu thế đệ tử ảnh hưởng, kỳ thật sâu xa. Mưu tính sâu xa chưa nói tới, bất quá là một tí sự tình, có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng, ai nào biết đâu. Lão đạo khẽ mỉm cười, tinh thần bình thản lại an tường, để Dương Ngục trong lòng gấp gáp đều bình phục xuống dưới. Chân nhân, đây là ta từ huyện cảnh bên trong chiếm được hầu nhi tử, không biết phải chăng là đối ngài thương thế hữu dụng. Dương Ngục thở dài, riêng vương núi bên trong, cũng không nhân xâm quả vết tích, chỉ sợ còn muốn tiếp tục trừ yêu. Ngoài giới 9 ngày, huyện cảnh bên trong 27 ngày bận rộn, cũng chỉ có mình có thu hoạch, cái này, khiến hắn trong lòng hổ thẹn. Còn có thể tiếp tục sao? Không nghĩ, lão đạo ánh mắt lại là sáng lên, đối với kia mới viễn cổ huyện cảnh, hứng thú của hắn lớn xa hơn cái này một hồ lô hầu nhi tử. Viên vương phía sau núi, nên còn có hai đầu đại yêu. Dương Ngục cười khổ, trong lòng luôn cảm thấy có loại lừa gạt trọng thương lão nhân thay mình đánh nhau cảm giác tội lỗi. Cùng kia hầu yêu so sánh như thế nào? Nên, không sai biệt lắm, có lẽ, còn mạnh hơn một chút. Chỉ thế thôi. Lão đạo thở dài nhẹ nhõm. Nhìn ngươi thần sắc, lão đạo còn tưởng rằng lớn bao nhiêu phiền phức. Nếu chỉ như này, kia, cũng không thể coi là cái gì. Ê! Dương Ngục có chút nghẹn lời. Tiểu hữu không cần chú ý. Lão đạo vốn là thân thể sắp chết, có này huyện cảnh có thể thấy được viễn cổ phong mạo, há không mạnh hơn không có việc gì chờ chết. Lão đạo tay vuốt râu dài, nhìn ra Dương Ngục tâm tư. Về phần kia cái gì nhân sâm quả, có đương nhiên tốt, không có, lại có thể thế nào đâu, sinh tử, mà thôi, lão đạo sớm nhìn minh bạch. Nhân sâm quả, tất nhiên tồn tại. Dương Ngục hít sâu một hơi, không có xoắn xuýt tại cái đề tài này, lấy ra hầu nhi tử đưa cho lão đạo. Chân nhân, vô luận như thế nào, tạm thời thử một lần. Lão đạo kiên rượu nhiều năm, phút cuối cùng, như thế nào lại phá giới đâu. Lão đạo nhịn không được cười lên, đem hồ lô đẩy trở về. Nếu ngươi cảm giác băn khoăn, liền gọi tiểu tử cộng ấm đi. Dương Ngục nơi nào chịu, nhưng chân ngôn đạo nhân chỉ là lắc đầu không nhận. Vẫn là sát vách tần tự rửa mặt hoàn tất, phá vỡ một già một trẻ vừa đi vừa về từ chối cục diện. Tổ sư, ngài ngay cả sinh tử đều khám phá, còn có cái gì giới luật là nhìn không ra đâu. Ngài nếu là ghét bỏ có rượu không đồ ăn, vậy đệ tử cái này đi thu xếp mấy cái nhắm rượu trai đồ ăn như thế nào? Cái này lão đạo cũng có chút nghẹn lời, nhưng đến chưa cố chấp qua cái này vợ chồng trẻ bị kéo đến trong viện, mà tần tự thì là đi lấy tới bàn cờ để cho hai người tiêu khiển. Minh Thật đi thu xếp lên trai đồ ăn đến, không bao lâu trai món ăn hương khí đã bay ra. Tiểu thất thu cái đệ tử giỏi. Lão đạo thở dài, đáng tiếc xem bên trong không người cũng không tài, lại khó thu xếp một phần đủ phân lượng đồ cưới. Nghe được câu nói này, Dương Ngục lập tức đứng lên, không người, cũng đổi xưng hô, đệ tử sẽ không cô phụ tiểu tự, ngài cứ việc yên tâm chính là. Yên tâm về yên tâm, đồ cưới là đồ cưới. Cái này không thể nói nhập làm một. Lão đạo lại biểu hiện ra cố chấp một mặt. Tiểu tử ngươi, là kết hôn, lại không phải bán mình, có lẽ hỏi lại không đồ cưới, ngày sau lại dựa vào cái gì ở trước mặt ngươi nhất ngẩng đầu lên. Gặp hắn nghiêm mặt, Dương Ngục không khỏi khẽ giật mình. Đối với kết hôn, hắn là không lắm quen thuộc, kiếp trước kiếp này cũng không quá hiểu, cũng không có chủ động nghe qua. Giang hồ nhi nữ, có lẽ có thể không tuân theo những cái kia lễ nghi phiền phức, nhưng nên có, không thể thiếu. Lão đạo lấy ngắn gọn lời nói, là Dương Ngục giải thích. Dương Ngục nghe, không khỏi giật mình. Đại Minh chân chính gia đình giàu có, đồ cưới phong phú không thể tưởng tượng nổi. Kia không chỉ là vàng bạc tiền hàng, là đầy đủ con gái xuất giá về sau, cho đến qua đời trước đó, hết thảy ăn mặc chi phí tổng hòa. Đương nhiên, tầm thường nhân gia tự nhiên không có dạng này tài lực, thế nhưng kiểu gì cũng sẽ đặt mua một phần đồ cưới. Mà võ thánh tông môn, vô luận đặt ở thiên hạ nơi nào, đều là chân chính mọi người. Dù là thời khắc này Ngọc Long Quan chỉ có mấy người như vậy, nhưng ai lại dám nói, bọn hắn là tiểu môn tiểu hộ. Ta vậy đệ tử, đại khái cũng tại chuẩn bị. Nói đến chỗ này, lão đạo trên mặt có nụ cười, hắn đối với nhà mình đệ tử hiểu rõ, tự nhiên là cực sâu. Lâm đạo nhân trong nóng ngoài lạnh, là cái cực nặng tình người. Dương Ngục còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là một bên bồi tiếp lão đạo đánh cờ, một bên vì đó rót rượu nước. Cửu diệu cấp thực đơn, xa so với tưởng tượng bên trong còn thần kỳ hơn. Trước đó, Dương Ngục đều không có nghĩ qua, thực đơn bên trong, phi đạo quả, thần chủng vật phẩm tầm thường có thể lấy ra. Về sau hắn suy nghĩ ra được, kỳ thật, hắn mang ra hầu nhi tử, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như linh khí. Bất quá, liền là lượng quá tiểu, chỉ có như vậy một hồ lô. Tiểu hữu cái này tài đánh cờ, quả thực kém một ít. Tổng thể, kỳ thật không hạ bao lâu, Dương Ngục đã con rơi nhận phụ. Hắn tài đánh cờ kém, cơ phẩm lại tốt, không tức giận, càng sẽ không cùng những cái kia cờ dở cái sọt giống như, thua liền lật bàn. Cái này, Tân Tự cũng thu xếp ra một bàn trai đồ ăn, nàng còn muốn đi. Lại bị Dương Ngục lôi kéo ngồi xuống. Rượu này, từ chối không được. Lão đạo đành phải lướt qua một ngụm rượu vào bụng, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên, chỉ cảm thấy mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, tự hồ có chuyển biến tốt đẹp. Ngài lại đến một chén. Vợ chồng trẻ nhiều nhạy cảm, thấy hắn như thế bộ dáng, liếc nhau, liền bắt đầu mời rượu. Mình thì một ngụm không uống. Chưa đã lâu, vị này nhiều năm lão võ thánh, đúng là có chút hung hung, nhưng hắn đứng người lên, lung lay chỉ hướng thành bắc. Dương tiểu hữu, như giết đến ngoài thành hai người, ngươi lúc có 10 năm thái bình, như thế, nhưng khi đến một phần đồ cưới hay không? Hô hô, ngày mùa hè rạng sáng, không quá mức lạnh ý, nhưng cũng có thể chịu được mát lạnh. Hô, hút, hình như có gió mạnh phấp phới, khi thì phát ra hải triều cuồn cuộn giống như tiếng vang. Tại cái này tây thành bắc bắc đi 120 dặm bên ngoài trên núi hoang, có đống lửa chập chờn, Vân Nê đạo nhân ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Mắt trần có thể thấy khí lưu, lấy làm trung tâm không được hội tụ. Lượn vòng lấy, thổi đóng lửa chập chờn, cũng thổi hộ pháp một bên Triệu Huyền Nhất đạo bào phần phật, thần sắc hắn trang nghiêm, tinh thần cao độ tập bên trong, không chịu buông tha mãi may nhỏ bé ba động. Tại hắn cảm ứng bên trong, thời khắc này trên núi hoang, khí lưu là hỗn loạn không có thứ tự, nhưng chỉnh thể hoàn cảnh lại là ngay ngắn trật tự. Cái này gào thét khí lưu, cái này chập chờn ánh nến, thậm chí cả sáng sớm tinh mơ trước ám sắc, đều lấy nhà mình lão sư làm trung tâm, lẫn nhau hô ứng tương hợp, hoảng hốt ở giữa. Nhà mình lão sư liền là này phương thiên địa trung tâm, mà khi hắn nhắm mắt lại, nhưng lại mãi may cảm giác cao không đến hắn tồn tại. Dù là tiếng hít thở của hắn, đủ gợi lên thủy triều. Đây chính là thiên nhân hợp nhất, Triệu Huyền Nhất trong lòng, thì thào, phun trào hâm mộ cùng khát vọng. Từ thấm nhuần cửa trước, tấn vị đại tông sư đến nay, gần 40 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn chỉ ở vô ý bên trong tiến vào như vậy một lần thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại cực kỳ ngắn ngủi. Khoảng cách nhà mình lão sư loại này giống như tùy thời tùy chỗ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chênh lệch không biết bao xa. Hô, sáng rực sóng khí như tiện giống như bắn ra mấy trượng, các đức khí lưu cùng dạ quan, Vân Nê đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, lông mày lại là thật sâu nhíu lại. Võ thánh, sao mà khó khăn vậy? Vân Nê đạo nhân thật dài thở dài, hô khóc nửa này nửa kia trên mặt lộ ra sáng tối chập chờn. So với thành tiên bốn bước thông thuận, trên võ đạo một bước cuối cùng, trọn vẹn vây lại hắn gần một cái giáp. Lão sư, Triệu Huyền Nhất khom người. Linh khí, khó mà bắt giữ. Vân Nê đạo nhân lắc đầu. Thập đô tiên thành tựu, đối với tấn vị võ thánh cũng không cái gì trợ giúp, chỉ ít, hắn cho là như vậy. Lão sư, cái này linh khí, giống như này khó mà bắt giữ sao? Triệu Huyền Nhất không khỏi nhíu mày, cảm giác được lo lắng, ngày sớm 50 năm, coi như đã có thể vào thiên nhân hợp nhất. Hắn cũng không có cơ duyên nhận chủ đạo quả, võ đạo, là hắn duy nhất con đường, trông thấy lão sư gian nan, thực sự để hắn lòng có hơn quý. Thiên nhân hợp nhất cũng không có nghĩa là liền tất nhiên có thể bắt được linh khí. Giữa thiên địa linh khí, quá ít. Vân Nê hít sâu một hơi, đè xuống một chút cảm giác bị thất bại. Trên thực tế, hắn trong một tháng, cũng chỉ có như vậy 2-3 lần khả năng bắt được linh khí, nhưng cái này, so với thời cổ võ giả, đã nhanh gấp 100 lần. Chỉ có thể chờ đợi thiên biến sao? Triệu Huyền Nhất cũng là thở dài. Cùng nhà mình lão sư giống nhau, linh khí, là chế ước bọn hắn bước vào võ thánh chi môn cuối cùng một cửa ải. Trên thực tế, trong thiên hạ khốn thủ cửa này trước đó, tuyệt không phải số ít. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cũng may, ngày đó, nên không xa. Tiện tay đập diệt đống lửa, Vân Nê đạo nhân lấy ra lương khô, nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ mong ngày đó sớm đi đến. Triệu Huyền Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lấy ra lương khô, dựa vào dập tắt đống lửa nhấm nuốt. Nơi xa phòng thủ các đệ tử thấy thế, cũng đều ngồi trên mặt đất, bắt đầu nuốt lương khô, không ít người có chút mày ủ mặt ê. Không tính đại diễn trong núi hơn một năm, bọn hắn cũng ăn hơn nửa năm lương khô, cho dù lại làm sao không chọn, cũng thấy khó mà nuốt xuống. Sư tôn, chúng ta còn phải đợi đến khi nào? Rốt cục, một tuổi trẻ đạo nhân nhịn không được đứng dậy, nhìn về phía nhà mình lão sư. Để các ngươi liền chờ. Triệu Huyền Nhất trừng mắt quát lớn. Nhưng như thế chờ đợi, khi nào mới là cái đầu? Đạo nhân kia thực sự có chút nhịn không được, đại gia tộc xuất thân hắn, quả thực có chút không cách nào tiêu thụ. Sớm nhất nói nửa năm, về sau nói 2 tháng, những này không tính, chúng ta đi theo kia chân ngôn lão đạo sĩ, tại cánh đồng hoang vu này bên trên, cũng du đãng nhanh 4 tháng a. Có người ra mặt, đệ tử còn lại, cũng đều có một ít nhịn không được. Phù thủy quan đệ tử, ít có bần hàn, đa số thần đô đại gia tộc con vợ cả đệ tử, thậm chí không ít là có tư cách kế nhiệm gia chủ. Nhất thời khổ, bọn hắn có thể nhịn, nhưng cái này hoàn toàn không có chỗ tốt, có vô tận đầu chờ đợi, quả thực để bọn hắn không thể chịu đựng được. Cổng lệnh truy nã, tại thành bên trong khoái hoạt, bọn hắn liền muốn tại cái này trên hoang dã nói mát, gặm lương khô. Lớn mật, Triệu Huyền Nhất trường mi đứng đấy, đang muốn răng dậy, bị Vân Nê đạo nhân ngăn lại, hắn gần sóng nhìn về phía một đám đệ tử, ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người khom người cúi đầu. Sẽ không quá lâu, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua bóng đêm bao phủ bên trong, giống như cự thú nằm ngang thành trì, Vân Nê đạo nhân đáy mắt hiện lên lo nghĩ. Nhãn lực của hắn, đoạn sẽ không sai. Đã dầu hết đèn tắt chân ngôn đạo nhân, vốn nên nhiều ngày trước liền chết đi, không biết lấy thủ đoạn gì duyên thọ thôi. Nhưng hắn thương thế tuyệt không phải nhân lực có thể cứu, cái này Tây Bắc đạo bên trong, đến cùng có cái gì? Cút đi! Triệu Huyền Nhất cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một cái phất tay áo, đem một đám không nên thân đệ tử quét bay ra ngoài. Một đám đệ tử chật vật không chịu nổi, nhưng lại như được đại xá giống như nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao quay người rời đi. Như này huân quý tử đệ, thực không nửa phần đảm đương. Thương hại bọn hắn tổ tông cũng là nhất thời hào hùng, cũng chỉ có những này giá áo túi cơm. Triệu Huyền Nhất cảm thấy lắc đầu. Lão sư, lần này đi ra ngoài, ngài liền không nên dẫn bọn hắn đến, không triển vọng, tiếp nhận không được chúng ta phù thủy quan y bác. Trên đời này, đến cùng tâm thường người nhiều, phù thủy quan cũng không cần quá nhiều lương tài, thiên kiêu, đời sau, có Miểu Miểu một người, là đủ. Vân Đề đạo nhân nói, trong lòng hơi động, nhìn về phía đêm sáng bầu trời đêm, Nhiếp Long thiên bế quan chi địa, tại định an đạo bích thủy hàng đàm, tính toán thời gian, hắn cũng nên muốn tới. Hô! Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, tại chỗ rất xa chân trời, hình như có một vòng kim tuyến lôi ra, cực tốc mà đến. Lục phiến môn kim ưng vương, Triệu Huyền Nhất nói, trong lòng hơi động, nhìn về phía mặt phía bắc, đã thấy mặt phía bắc, thình lình cũng tới một con kim ưng vương. Cái này lại là cẩm y vệ. Hai nhà này, thế mà cùng đi rồi. Lê Bạch Hổ khí tức càng phát mạnh mẽ. Chỉ là, hắn tựa hồ vẫn là không có hoàn thành nghi thức. Xa xa cảm ứng, Vân Nê đạo nhân đáy mắt hiện lên dị sắc. Trăm dặm chi địa. Tại Kim Ưng Vương, mà nói từ tính không được cái gì, cho dù chưa thi tốc độ cao nhất, cũng rất nhanh, đã đi tới gần. Đừng theo lấy một tiếng sắc nhọn khí rít cao xông xáo, núi hoang chi đỉnh, đã thêm ra một người. Đây là một đầu ngang tàn khoảng 9 thước đại hán, lấy một thân đoạn đã vỏ bào, khuôn mặt thô kệch, giọng nói như chuông đồng. Là mẹ ngươi, bay hơn 2 tháng, bản đại gia trong miệng đều đạm ra cái chim đến, họ Triệu tiểu tạp mau, có thịt không có. Tiểu tạp mau. Dù là đối vị này diễn xuất có chỗ đoán trước, Triệu Huyền Nhất vẫn là bị khí râu ria rung rung, phất tay áo quay người. Không có. Nhất huynh, hồi lâu không thấy, vẫn là không thay đổi hỗn trướng thói xấu, cũng là xích tử chi tâm. Vân Đề đánh cái chắp tay, thái độ rất lạnh đạm. 30 năm không thấy, ngươi còn tại trước cửa kẹp lấy, ha ha ha, ngươi dạng này nhuyễn đẳng, liền đặc biệt nhưỡng không nên tập võ. Nhiếp Long thiên miệng, so Vân Đề tự nhiên là độc ác nhiều lắm, Một câu, liền để cái sau lông mày dựng lên. Hai vị không ngại đánh nhau một trận, điểm cái thắng bại cao thấp. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm chặn ngang tiến đến, Lê Bạch Hổ nhảy xuống lưng chim ưng, rơi đến đối diện đỉnh núi, xa xa chắp tay, cũng không thấy sốt ruột. Lê đại nhân gần tại trễ thước, lại tới như thế chi chậm, hẳn là sợ chiến hay sao? Nhiếp Long Thiên lời nói, vẫn là không khách khí, nhưng lại so đối Vân Nê đạo nhân, muốn hòa hoãn rất nhiều. Cái nào sợ chiến, còn phải hỏi sao, bệ hạ hơn năm trước, coi như hạ đạt quét sạch Tây Bắc đạo, cầm nã chân ngôn đạo nhân thánh chỉ. Lê Bạch Hổ không cố kỵ chút nào đối diện hai tôn cẩm tú trên bảng đại nhân vật mặt mũi, cười lạnh một tiếng. Miếu đường không phải giang hồ. Trước mắt hai người, võ công tư muốn thắng hắn, nhưng luận đến địa vị, hắn cũng không kém. Lê Bạch Hổ, ngươi thật to gan. Vân Nê đạo nhân mặt không đổi sắc, Triệu Huyền nhất lại là giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi dám nhục mạ thầy ta. Ô, Lê Mỗ nơi nào nhục mạ rồi? Lê Bạch Hổ cười lạnh hỏi lại. Ngươi, Triệu Huyền nhất vốn định phản bác, đáng tiếc đầu chuyển một cái. Lập tức có chút nghẹn lời. Lão sư tự hồ thật, cũng không nói ra được. Lê Bạch Hổ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên giật mình trong lòng. Mà đối diện đỉnh núi, hai đạo cường hoành khí tức đã bay vụt mà lên, đơn giản là như thẳng tắp lan yên dâng lên 10 trượng chi cao. Tất cả mọi người, không hẹn, mà cùng nhìn phía tại chỗ rất xa thành quách, xa xôi trăm dặm còn nhiều, dường như là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Như thế sát khí mãnh liệt, tam phương thế lực ở giữa Dương Cung Bạc Kiếm bị cái này đột ngột lên sát khí làm rối loạn. Lê Bạch Hổ theo bản năng đè lại cương đao, mà đối diện trên núi, Vân Nê đạo nhân đạo bào phần phật, giữa năm ngón tay nổi lên u quang. Lão gia hỏa này, hẳn là còn muốn phản sát người ta. Nhiếp Long Thiên sờ lên cằm, nhìn về phía Vân Nê đạo nhân, hắn ít có nghiêm mặt. Lão tạp mau, thương lượng, trong thành kia lão ngư cái mũi giao cho ngươi, còn lại tất cả mọi người, giao cho ta, như thế nào? Như thế nào? Vân Nê đạo nhân khóe miệng co quắp động. Nhất huynh chính là thiên hạ có ít đại cao thủ, một chút tạp ngư, nhưng lại nơi nào đáng giá ngươi ra tay, không bằng, đổi một cái. Hai người đối mặt, trong lòng, đều là cười lạnh. Chân ngôn đạo nhân những người nào, nếu như bọn hắn không rõ ràng, dạng này người, không thật là tắc thở, ai lại dám thật sự bức bách, sắp chết mạnh thú, mới nguy hiểm nhất. Rượu xuống chết lão đạo, hai vị lại cũng kiên kỵ như vậy sao? Nhìn xem lẫn nhau từ chối hai người, Lê Bạch Hổ thất vọng. Thậm chí suốt liên tục nói trào phúng tâm tư, cũng bị mất, quay người đi hướng trời sáng choang về sau, cửa thành mở ra tây thành bắc. Một vòng mặt trời đỏ từ đông mà ra, kim quang vẩy xuống mặt đất. Lê Bạch Hổ trong lòng, lại có chút bi thương, hai tôn bị triều đình dựa là lá chắn tồn tại, đều dựa vào chi không được, cái này đại minh triều, thật chẳng lẽ. Lê Bạch Hổ, trên đỉnh núi, Vân Nê đạo nhân ánh mắt nhắm lại, trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, đây là, nghi thức khí tức. Đầu này Lệ Hổ hẳn là đến đột phá trước mắt. Vân Nê lòng có cảm giác, Nhiếp Long Thiên Từ cũng đã nhận ra, tay phải hắn bày cánh tay trái sờ cầm, có chút hiếu kỳ. Đầu này lão hổ nghi thức, là cái gì tới? Lê Bạch Hổ võ công, từ không bằng bọn hắn, nhưng mà, hắn tại triều đình bên trong địa vị, kỳ thật cực cao. Điểm này, cùng nó người cấp độ có quan hệ. Lệ Hổ, là gì thường hiếm thấy, cực đạo cấp độ đồ. Lấy đầu này lão hổ võ công, ngược lại là đầy đủ bức ra chân ngôn. Trong lòng vừa từ nổi lên ý niệm, Vân Nê đạo nhân đột nhiên nhíu mày, liền thấy Nhiếp Long Thiên bên hông sáng lên ánh sáng trắng. Viên quan kính, Nhiếp Long Thiên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cầm lấy tấm gương, còn chưa nổi lên, đối diện đã truyền ra gấp rút thanh âm. Đại nhân, Tây Bắc đạo Ly Châu Tachibana núi bên trong, bạo phát võ thánh cấp giao chiến, hư hư thực thực có đại yêu xuất thế. Đại yêu, nghe thấy lời ấy, hai người đều là nhíu mày, Nhiếp Long Thiên có chút không kiên nhẫn. Sau đó thì sao? Chỉ nghe viên quan kính bên trong thanh âm nói, cùng kia đại yêu giao thủ người, là Hắc Sơn lão yêu, lại hắn, bị thương. Cái gì? Gương đồng đối diện không có thanh âm, cái này một đầu, cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng bảo là Vân Nê đạo nhân, Nhiếp Long Thiên cái này hai tôn danh liệt cẩm tú bản đại cao thủ, chính là đi theo Nhiếp Long Thiên, mà đến lục phiến môn cao thủ, Triệu Huyền nhất cũng đều trố mắt nghẹn ngào. Hắc Sơn lão yêu là ai? Thiên Lang Vương Triều Hộ Pháp Thần, tái ngoại hoang nguyên đệ nhất nhân. Cẩm tú trên bảng, thiên hạ đệ nhị, thất sát thần cung chi chủ. Đây là chân chân chính chính sừng sững tại đỉnh cao nhất cái thế bá chủ. Dù cho là Trương Huyền bá cuộc khởi về sau mấy chục năm bên trong, một thân uy danh vẫn không giảm, tại vô số võ đạo bên trong người mắt bên trong, hắn mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Dạng này người, thế mà, cái này sao có thể? Gương đồng đầu kia, còn tại lợi ích mà ý nhiều báo cáo, Nhiếp Long Thiên, Vân Nê đạo nhân lại đều có chút thất thần. Trên đời này gặp qua Hắc Sơn lão yêu cũng không có nhiều người, hai người bọn họ cũng chưa từng thấy qua, nhưng bọn hắn bái kiến qua Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, thật sâu biết được sừng sững tại võ đạo đỉnh cao nhất người kinh khủng. Đơn thuần võ đạo, có lẽ Hắc Sơn lão yêu không kịp vị kia Triệu Vương gia, nhưng cái trước, còn thân có cực đạo cấp độ, lại sớm đã vượt qua thành tiên bốn bước, thân kim cực đạo thập đô cấp độ đồ võ đạo đỉnh cao nhất. Vấn đề đạo nhân đè xuống trong lòng quý động,